phía tây của dãy núi Vu Vân, một đám yêu tộc đã xuất hiện ở đây. Đứng đầu là một nham thạch cự nhân, đám yêu ở nơi này đều cứng như đá, lớp da dày, đao kiếm cũng khó làm chúng bị thương được. Ba quốc hậu cần chắc và ở quanh đây rồi, nham thạch cự nhân cầm trong tay một tấm mộc bài. Một bóng người mơ hồ được khắc trên tấm mộc bài đó, một quyền mạnh mẽ có lực, thế như trẻ tre. Điều khắc mộc bài chi nhân cũng ở gần đây thôi. Lúc này, một vị nam tử thô lỗ đi đến bên cạnh nham thạch cự nhân rồi cung kính nói. Thống lĩnh, bây giờ chúng ta nên ra tay sao? Hai nhiệm vụ, giọng của nham thạch cự nhân có chút u ám. Ngăn chặn ba quốc hậu cần, giết chết điều khắc mộc bài chi nhân, bùm. Tấm mộc bài trực tiếp bị hắn ta bóp nát. Phải chăng Trần Quý Thạch có tổn hại gì rồi sao? Chưa hề, đã kiểm tra nhiều lần rồi, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn đâu. Chuyến đi này có ý nghĩa rất lớn đối với tiền tuyến, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Ba quốc đang thiếu thốn thông tin tình báo, chỉ cần chúng ta tìm ra mà không có vấn đề nội bộ xảy ra, chắc chắn chúng ta sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ. Không thể xem thường được, toàn lực ứng phó. Thống lĩnh anh minh. Đi thôi, giọng nói trầm thấp của nham thạch cự nhân lọt vào tai mọi người. Sau đó, cả nhóm biến mất trong rừng cây, bắt đầu tìm kiếm địa điểm của ba quốc hậu cần. Chuyến đi này có ý nghĩa rất quan trọng, nhiệm vụ phải được hoàn thành càng sớm càng tốt, không được chậm trễ. Giang Lan rời khỏi khách điếm, bình thường mà nói, hắn thay mặt Tiểu Vũ ra thăm hỏi bát thái tử thôi. Không cần thiết phải ở tại quá lâu. Nhưng những gì hắn muốn biết cũng đã biết rồi, bị đuổi giết có thể là do bát thái tử đã nắm được cơ duyên, tuy rằng chỉ là một sợi thôi nhưng so với những người khác cũng đã tốt hơn rất nhiều rồi. Thiên sinh tiên linh có kiếp số của long tộc, sắp tới có thể sẽ gặp rắc rối lớn đây, hơn nữa, giết những người có cơ duyên sẽ có thể khiến cơ duyên đó chuyển qua người mình, điều này rất phức tạp, nhưng Côn Lôn quả thực có thể dẫn đầu đi trước tất cả mọi người, thật khó để biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra. Chuyện này có lẽ khó mà tìm thấy được ở trong sách cổ. Lần sau bớt thời gian đi xem một chút, đợi vài năm nữa đã. Giang Lan không nghĩ tới chuyện này nữa, hắn từng bước đi tới Côn Lôn, trở tại Địa Cửu Phong tiếp tục tu luyện. Khi đang đi dạo ở rừng cây dưới núi, hắn đột nhiên nhớ tới điều gì đó, sau đó ngự kiếm đi về phía giao trì, quên nói với sư tỷ rằng hắn đã ra khỏi thần điện rồi, tốc độ không nhanh, hắn đón ánh nắng mặt trời, ngự kiếm mà di chuyển về phía giao trì. Gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra nên hắn không thể yên tâm giải quyết một số việc vặt được, cần bình tĩnh lại. Không bao lâu sau, hắn đột nhiên nhìn thấy một người nào đó ở bên trong giao trì, quay lưng về phía mặt trời lặn, sải bước đi về phía hắn. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng này, Giang Lan tiền dừng lại, chờ người bên kia đi tới, thanh y, tóc dài, trên mặt nở nụ cười, quay lưng về phía mặt trời tàn, dường như còn khoác thêm một tấm lụa đỏ trên người nữa, có chút kinh diễm. Sư đệ, Tiểu Vũ nhảy lên trời, đứng trước mặt Giang Lan, nàng mỉm cười nói. Sao sư đệ tại tới tìm ta vậy? Người này tất nhiên chính là Tiểu Vũ. Đến để nói với sở tỷ rằng gia đã ra khỏi thần điện rồi. Giang Lan nhẹ giọng nói. Ha ha, sư đệ, ngươi lùi lại một chút đi. Tiểu Vũ nói. Giang Lan lùi lại một khoảng. Tiểu Vũ. Sư đệ, đi về sau đi, sải một bước dài ấy. Tiểu Vũ đi tới bên cạnh Giang Lan rồi nói. Giang Lan có chút khó hiểu, sau đó lùi lại một bước. Đứng ở sau thân kiếm, lúc này, Tiểu Vũ mỉm cười, trực tiếp đáp xuống thân kiếm của Giang Lan, ngay trước mặt Giang Lan. Được rồi, sư đệ, chúng ta bay đi. Tiểu Vũ vui vẻ cười, sau đó cùng Giang Lan ngự kiếm đi về phía Địa Cửu Phong. Giang Lan, tốc độ của sư tỷ có hơi nhanh, hắn đã nhập môn nhiều năm rồi nhưng rất ít khi ngự kiếm với tốc độ nhanh, bởi vì nó quá rõ ràng, cũng may là bây giờ không có ai ở đó, nếu không thì... Giang Lan nhìn dáng người nhỏ nhắn của Ngao sư tỷ. Có lẽ hắn là người có lỗi với thần nữ rồi, đánh giá còn tệ hơn lúc trước vô số lần nữa. Sư đệ, để ta dạy cho ngươi ngự kiếm thuật cực kỳ lợi hại nhé. Tiểu Vũ quay đầu nhìn Giang Lan cười nói. Được, Giang Lan gật đầu. Hắn không biết nhiều về sự lợi hại của ngự kiếm thuật cho lắm, bởi vì hắn chỉ dùng thiên hành cử bộ thôi. Vút, Tiểu Vũ ngự kiếm đưa Giang Lan đi thẳng một đường về phía Địa Cửu Phong. Soạt, vừa mới tìm được cảm giác thì Tiểu Vũ đã dừng lại. Đã đến Địa Cửu Phong. Sao chỉ gần với Địa Cửu Phong vậy sao? Tiểu Vũ có chút kinh ngạc. Lần trước ta đã phải mất một thời gian dài để ngự kiếm trở lại Đệ Tam Phong đó. Tiểu Vũ quay đầu nhìn Giang Lan một cái rồi nói. Nguyên nhân là bởi vì sư đệ sao? Sư tỷ, sao ngươi lại nói như vậy? Giang Lan hỏi. Tiểu Vũ đưa tay phải kênh, lắc lư một chút rồi nói. Bởi vì trái tim hướng về sư đệ nên khoảng cách mới gần lại. Nghe thấy câu này, Giang Lan có hơi kinh ngạc, sau đó bình thường trở lại. Cũng có thể là do cả hai bên. Nói xong, Giang Lan bèn dừng ngự kiếm ở một mặt đất trống. Tiểu Vũ mỉm cười. Sau đó, nàng nhảy xuống, trực tiếp đi vào sân. Sư đệ, người đến thần điện lâu như vậy, thực vật tản có chết khô hết rồi hay không? Sinh mệnh của bọn nó rất ngoan cường. Giang Lan thu kiếm vào, dừng tại bên người Tiểu Vũ. Cả hai cùng nhau đi dạo quanh sân. Bát Thái Tử đang ở trong cự tử khách điếm. Hắn ta nói bị yêu tộc đuổi giết, Giang Lan kể ngắn gọn tại tình huống, báo bình an cho nàng, Tiểu Vũ thực sự rất quan tâm đến đệ đệ của mình. Có muốn ra ngoài chơi không? Giang Lan hỏi, Tiểu Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ nói. Đi ra ngoài phải đổi thành bộ dạng bình thường, không biết nói chuyện cái gì, không có việc gì là tốt rồi, nhưng mà, có phải không ra ngoài lại không quá thích hợp không? Giang Lan có thể cảm giác được Tiểu Vũ muốn đi quan tâm một chút nhưng lại không biết phải làm sao. Thuyết giáo chắc chắn không hiệu quả, dù sao thì đối phương cũng là chân tiên, Tiểu Vũ chỉ mới là phản hư hậu kỳ thôi, thực ra thì Tiểu Vũ đã nhìn thấy Ngao Mãn rơi vào thế yếu. Ít nhất thì chính Tiểu Vũ cũng nghĩ như vậy, tính cách có hơi yếu ớt. Ta đi cùng sư tỷ, Giang Lan nói, mặc dù Bát Thái Tử không quá cường thế, nhưng Tiểu Vũ thì cũng không dám chắc được, có người đi cùng chắc sẽ tốt hơn nhiều. Tiểu Vũ nằm sấp trên bàn mà nhìn Giang Lan, nàng mỉm cười nói. Sư đệ, ta phát hiện ra ngươi đối xử với ta rất tốt, Giang Lan cũng không trả lời cái gì cả, Tiểu Vũ đối xử với hắn tốt hơn, những gì hắn làm thật không đủ nhắc tới. Khi nào thì chúng ta mới xuất phát, Tiểu Vũ cũng không cần Giang Lan trả lời cái gì cả. Ngày mai đi, bây giờ có lẽ Bát Thái Tử phải nghỉ ngơi rồi, Giang Lan suy nghĩ một chút rồi đáp lại, lúc này, mà trời đã tận, Bát Thái Tử thực sự cần phải nghỉ ngơi dưỡng thương. Vậy thì tối nay ta sẽ ở cùng sư đệ, ngày mai cùng nhau xuống núi, Tiểu Vũ vừa cười vừa nói. Được, Giang Lan khẽ gật đầu. Tiểu Vũ vừa mới đến, tất nhiên hắn cũng không thể đuổi Tiểu Vũ đi về được. Xoạt, Tiểu Vũ nhảy lên vị trí mái nhà, nàng vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh. Sư đệ, lên đây. Giang Lan liếc mắt nhìn qua rồi động đậy hạ thân một chút, không nhìn thấy một động tác nào thì hắn đã xuất hiện bên cạnh Tiểu Vũ rồi, sau đó ngồi xuống. Sư đệ, động tác của ngươi có thể lớn hơn một chút được không? Cảm giác như đang ngồi cùng một lão nhân ra vậy đó, Tiểu Vũ đề nghị. Cũng không còn trẻ nữa, trong lòng Giang Lan thầm nghĩ. Sau đó, hắn nhẹ nhàng nói. Sư tỷ còn tương đối trẻ mà. Đương nhiên, Tiểu Vũ ngồi ở bên cạnh Giang Lan, nhìn lên bầu trời rồi nói. Như vậy thì mới có thể dẫn theo sự đệ cùng trẻ mãi thôi. Ừm. Sư tỷ cứ mãi trẻ trung như vậy ta tốt rồi. Ta có thể bảo vệ sư tỷ cẩn thận, Giang Lan nhẹ giọng nói. Bây giờ là lúc ta phải bảo vệ sư đệ, ta mạnh hơn sư đệ một chút xíu, Tiểu Vũ tự tin nói. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ, giọng nói có chút nhẹ nhàng, nhưng cũng có chút nghiêm túc. Ý ta là, nụ cười của sư tỷ, ta sẽ bảo vệ nó. Nghe những lời Giang Lan nói, Tiểu Vũ nhìn hắn, chớp chớp mắt, sau đó, nàng nói một cách sảng khoái. Được thôi, thế thì giao cho sư đệ nhé. Nhưng thế thì sau này bị sư phụ mắng không khóc được nữa hả? Sư tỷ đang muốn đấu võ mồm đấy sao? Giang Lan nhìn Tiểu Vũ, hắn thấy hơi thắc mắc. Hắn không trả lời câu hỏi này mà chỉ quay đầu lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Bầu trời sao lấp lánh, dường như nó gần đến mức đưa tay ra là có thể chạm vào. Thì ra bầu trời sao sáng đến vậy sao? Giang Lan tự dưng thấy hơi thắc mắc. Đã bao lâu rồi hắn chưa ngẩng đầu lên nhìn bầu trời? Chắc đã rất nhiều năm rồi nhỉ, cho nên mạnh mẽ hơn cũng cần phải từ bỏ rất nhiều thứ, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sao, thưởng thức vẻ đẹp của sông núi, những điều này đều trở nên xa xỉ. Đẹp nhỉ, giọng của Tiểu Vũ truyền đến. Buổi tối, khi không tu luyện, ta sẽ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sao, cảm giác rất yên bình. Rất yên bình là đằng khác, Giang Lan gật đầu nói, bầu trời lấp lánh, ở trên đó, hắn cũng chỉ bé nhỏ vậy thôi. Thế nhưng ở trên bầu trời rộng lớn ấy, có lẽ cũng sẽ nhận ra được những thứ khác với bình thường. Bầu trời sao rộng lớn, có thể khiến giới hạn của tâm thần được mở rộng. Sáng tinh mơ, Tiểu Vũ vươn vai một cái. Sư đệ, có đang rảnh không? Giang Lan ngồi đối diện với Tiểu Vũ, nhìn Tiểu Vũ vươn vai, nói. Trời vừa mới sáng, lúc này, cây kiếm gỗ trong tay hắn đang củng cố cho Trảm Long Chân Ý. Tiểu Vũ vươn vai, nàng tự dưng tỉnh táo hơn, cúi đầu xuống rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Giang Lan, nàng thu tay về, từ từ ngồi xuống, sư đệ mặt rất bình tĩnh, nhìn có vẻ không có vấn đề gì cả, nếu ban nãy nàng trạng thái bình thường thì có như vậy không? Tiểu Vũ không dám nghĩ gì nhiều, sợ mình sẽ đỏ mặt. Nhưng mà lần sau có thể thử đi, Giang Lan thấy Tiểu Vũ chưa tỉnh lại nên tò mò hỏi. Sư tỷ định bao giờ thì qua đó, hắn không ngủ, hắn không có thói quen này, bao nhiêu năm vậy rồi, buổi tối hắn đều dùng để luyện tập hoặc là bổ sung thêm tri thức, chuyện này khiến hắn cảm thấy an toàn hơn. Đương nhiên rồi, hắn biết chừng mực, không ép buộc bản thân đâu, như vậy thì mới không bị phản tác dụng, cũng phải như vậy thì mới có thể trở nên mạnh hơn từng chút một, trong tương lai, hắn có thể chống đỡ cả đệ cửu phong. Tiêu Vũ lấy tay vỗ vỗ ở mặt mình để mình tỉnh táo hơn. Bây giờ mà ra ngoài liệu có sớm quá không? Nếu đi bộ qua thì chắc cũng không sớm quá đâu, đi từ đây cũng hơi mất thời gian. Vừa mới nói xong thì Giang Lan thấy Tiểu Vũ cứ nhìn mình, dường như nàng đang lo lắng điều gì. Ta có tu luyện tự nhiên hồ nhất pháp, sư tỷ đi cạnh ta sẽ không dễ dàng bị người khác phát hiện ra đâu, Giang Lan nhỏ giọng giải thích. Sư đệ, ngươi hơi hướng nội quá đó nha, đi ra ngoài mà cũng tu luyện loại công pháp này, Tiểu Vũ đứng lên, nói. Vậy hôm nay nhờ sư đệ bảo vệ ta nhé. Nói xong, Tiểu Vũ đi đến bên Giang Lan, xoay một vòng. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ đang cao lên từng chút một, nàng đang khôi phục tại trạng thái bình thường. Sau đó, Ngao Long Vũ đã đứng trước mặt Giang Lan, nàng xinh đẹp đến mức chim sa cá lặn, thân hình mỹ miều tuyệt hảo, khác hoàn toàn với khi là Tiểu Vũ. Nhưng mà nhìn nàng lạnh lùng hơn rất nhiều, giọng nói cũng rất bình tĩnh. Sư đệ, xuất phát được rồi. Giang Lan đứng dậy rồi đứng bên cạnh Ngao Long Vũ. Thực hiện tự nhiên chi pháp, pháp thuật này đúng là có hơi cô độc quá, nhưng Tiểu Vũ xông vào, khiến hắn không còn cô độc như vậy nữa. Lúc trước hắn cũng từng đau đầu. Sư tỷ đi theo ta là được rồi, Giang Lan nhẹ nhàng nói, Ngao Long Vũ trả lời một tiếng rồi đi theo Giang Lan ra khỏi đệ cực phong. Sư đệ nghĩ ta có nên mang thứ gì theo không? Xuống khỏi đệ cực phong, Ngao Long Vũ hỏi Giang Lan. Giọng nàng rất bình tĩnh chứ không có vẻ hoạt bát của Tiểu Vũ thế nhưng cũng chẳng đầy vẻ xa cách. Chắc là không cần đâu, Giang Lan nhẹ nhàng nói, tỷ tỷ gặp đệ đệ, không cần câu nệ quá đâu. Ngao Long Vũ cũng gật đầu, đi được một túc thì Ngao Long Vũ tò mò hỏi. Sư đệ thích ta như thế này hay là ta lúc nhỏ con hơn? Đều không ghét, Giang Lan trả lời. Ngao Long Vũ nhìn Giang Lan, nàng đưa tay ra, Giang Lan thấy hơi khó hiểu. Sư tỷ định làm gì vậy? Kiếm gỗ, Ngao Long Vũ tên tiếng. Giang Lan không nghĩ gì nhiều, chỉ đưa cây kiếm gỗ cho Tiểu Vũ, nhận lấy kiếm gỗ, Tiểu Vũ cất nó đi. Thêm 300 năm nữa thôi là sư đệ đã vào môn 600 năm rồi đúng không? Ừm, khi đó chắc là thành tiên rồi. Ta sẽ thành tiên sớm hơn sư đệ một chút. Giang Lan nhìn phía trước, người tới người lui, không có ai để ý đến bọn họ cả. Nhưng mà 300 năm nữa, chắc hẳn đã ở cảnh giới thiên tiên rồi, thậm chí là còn cao hơn nữa, chắc là phải ở mức của Ngao Dã. Thế nhưng Ngao Dã ở Côn Luân hình như cũng chỉ được coi là một người yếu thế, không đủ mạnh. Một lát sau, Giang Lan và Ngao Long Vũ đã đến khách điểm. Đại ca này đến mua rượu ngon đấy à, thiếu niên đang dọn dẹp nhìn thấy Giang Lan, Hồng Nhã cũng đang dọn dẹp ở một chỗ khác. Ngao Long Vũ nhìn thấy thì thấy lam lạ, khách điểm có thêm một người này, Thiên Vũ Phượng tộc sao? Hình như nàng từng nghe nói rồi. Đến tìm bát thái tử, Giang Lan lên tiếng. Ồ, con rồng đó đã dậy rồi đấy, đang ở trong phòng, thiếu niên nói. Cảm ơn rồi Giang Lan và Ngao Long Vũ đi về phía bát thái tử. Chỉ là ban nãy, khi đi đến cửa, có tiếng nghệ ngữ vang lên ở quanh đó. Nó nghe như tiếng thở, nhưng cũng giống tiếng hét. Không có bất cứ một cảnh tượng nào hiện ra cả, nó biến mất rất nhanh. Sư đệ bị sao thế? Ngao Long Vũ quay đầu lại nhìn Giang Lan, ban nãy nàng thấy hình như hắn tự dưng dừng chân tại. Có lẽ là do nghỉ ngơi hơi ít nên thấy hơi lạ, một lúc sau, Giang Lan lại nói. Ta đã nhờ sự phụ kiểm tra rồi, không sao cả đâu, Ngao Long Vũ nhìn Giang Lan, đưa tay tên sờ trán hắn. Một tia sáng lóe lên, nàng thu tay lại, đúng là không có vấn đề gì cả. Giang Lan không bận tâm lắm, tu vi của Tiểu Vũ không cao bằng hắn nhưng có một số thứ. Người trong cuộc nhìn không rõ đâu. những thứ nàng kiểm tra được cũng không được coi là thứ gì xấu cả. Cốc cốc, nàng gõ cửa, Ngao Mãn ra mở cửa, khi thấy Ngao Long Vũ, hắn ta quỳ rạp xuống. Tí tí, Ngao Long Vũ rất bất ngờ, nàng lùi về phía Giang Lan theo bản năng, sau đó mới nhỏ giọng nói. Mau đứng dậy đi, bị nhìn thấy thì không có tốt cho đệ đâu, đường đường là Long Tộc, là thiên sinh tiên linh, cứ quỳ hết lần này đến lần khác thế này là sẽ ảnh hưởng đến uy danh của Long Tộc đấy, chắc chắn khi về, Ngao Mãn sẽ bị phạt. Quỳ xuống thỉnh an tỉ tỉ của mình không phải chuyện gì xấu xa cả. Ngao Mãn thì lại thấy không sao cả, mấy chục năm nay, trốn chui trốn lùi để sống sót, hắn ta có sợ gì đâu, sự quan tâm của tỉ tỉ quan trọng hơn, chỉ cần có tỉ tỉ ở đây thì hắn ta sẽ rất an toàn khi ở Côn Lôn. Ngao Dã Thúc đâu? Ngao Long Vũ hỏi. Ở bên cạnh. Ngao Mãn lập tức đứng dậy đi trước chỉ đường. Cạch cạch, khi cửa mở ra, mùi rượu nồng nặc xộc vào. Giang Lan lúc này nhìn thấy Ngao Dã nằm bên giường, vết thương nghiêm trọng vô cùng, nhưng mà cũng được coi là ổn định rồi. Giang Lan nhìn qua, phát hiện ra Ngao Dã vẫn chưa rơi vào trạng thái hôn mê, chỉ là hơi say quá thôi, bị thương nặng vậy mà uống rượu, thấy sống lâu quá rồi à, Giang Lan đứng bên cạnh thấy hơi thắc mắc. Huynh, huynh đệ, lúc này Ngao Mãn mở hé hé mắt, nhìn thấy vẻ mặt bi thương của Giang Lan. Ngươi đến đưa tiễn ta sao? Hồi tưởng lại những ngày tháng chúng ta cùng chịu khổ, dường như mới có ngày hôm qua. Loảng xoảng, trong cơn mơ màng, Ngao Dã làm vỡ bình rượu. Đúng là xui càng thêm xui, Giang Lan không quan tâm lắm nhưng hắn cứ cảm giác đang có người đang nhìn chăm chăm vào mình, đó là Ngao Long Vũ. Khi nhìn qua, Tiểu Vũ đang trợn tròn mắt lên, dường như nàng đã phát hiện ra chuyện gì đáng gờm lắm, nếu không phải nàng đang ở trạng thái bình thường. Bình tĩnh hơn thì có kẽ nàng sẽ hét lên rồi truy hỏi luôn mất. Giang Lan, chuyện này, giải thích được không? Bị thương nặng vậy mà vẫn uống rượu sao? Giang Lan chuyển chủ đề, hắn không định lên tiếng, nhưng Tiểu Vũ nhìn hắn chằm chằm. Ồ, thiếu niên ở khách điếm thấy hắn ta sắp trở trời rồi nên để hắn ta uống một ngụm, chết cũng không có gì tiếc nuối. Ta thấy hắn nói cũng có lý, Ngao Mãn giải thích. Giang Lan không nói gì. Bát thái tử vô tư ghê cơ, Ngao Long Vũ cũng thấy thế này có phải là không được tốt lắm nhưng mà nhìn không nguy hiểm lắm, nàng cũng không lo lắm. Sau đó Giang Lan ngồi xuống với Ngao Long Vũ rồi nghe qua về những lần thoát chết của bát thái tử, rất đặc sắc. Lần trước chỉ nói một chút thôi, lần này được bổ sung rất hoàn chỉnh về các chi tiết, khúc chiết, ly kỳ, nhiệt huyết vô cùng, khiến người ta tràn trề lòng tin. Không biết có phải là bịa ra không, thế nhưng đại khái là giống những gì hôm qua hắn nghe thấy, hắn nhìn Ngao Long Vũ, nàng nghe rất nhập tâm. Hắn thấy sư tỷ hình như muốn biểu cảm nhiều hơn, thế nhưng không biểu cảm được, đây là nàng lúc bình thường đấy, bình tĩnh, lạnh lùng theo thói quen, nếu như là dáng vẻ của Tiểu Vũ thì chắc chắn sẽ bất ngờ đến mức nhảy bổ lên. Lúc này, Tiểu Vũ cũng nhìn về phía Giang Lan, dường như nàng đã phát hiện ra ánh mắt của hắn đang nhìn về phía mình, sau đó, nàng di chuyển chiếc ghế, âm thầm đến gần Giang Lan. Chiều tối, Giang Lan và Ngao Long Vũ tạm biệt bái thái tử, bát thái tử nói một cách rất hưng phấn, vẫn chưa nói đã nữa. Về đến Côn Lôn, Ngao Long Vũ mới quay đầu lại nhìn Giang Lan, nói. Sư đệ từng uống rượu với Ngao Dã Thúc sao, là cùng nhau chịu khổ, chịu cực mà, Giang Lan nghĩ thầm, nói. Hắn ta uống say rồi, Ngao Long Vũ cũng không để tâm lắm, chỉ mở to mắt ra, nhìn Giang Lan. Sư đệ và Ngao Mãn hình như có vẻ thân nhau. Lần trước đệ ấy cứ hỏi ta chuyện của ngươi. Sư tỷ thì sao? Giang Lan cũng nhìn Ngao Long Vũ, nói. Sư tỷ có thân với bát thái tử không? Cảm giác hơi khác so với tưởng tượng của ta, giọng Ngao Long Vũ rất bình tĩnh. Không có sự ngạo mạn của thiên sinh tiên linh. Cảm giác phần lớn những người trong Long tộc đều khá ngạo mạn, thế nhưng Ngao Mãn đối xử với ta thì lại không như vậy, nhưng con rồng khác thì có. Giang Lan tự dưng bắt đầu suy đoán, xem ra Ngao Mãn đúng là đệ đệ mà sư tỷ yêu thương nhất. Dù sao thì những người khác cũng chưa chắc đã nhận người tỷ tỷ này. Trong nhân tộc, tài năng thiên bẩm của sư tỷ được coi là cao thật thế nhưng ở Long tộc thì lại được coi là bình thường, đặc biệt là trước những thiên sinh tiên linh. Nhưng mà ở bên sư đệ vẫn thoải mái hơn, giọng của Ngao Long Vũ có hơi run run, nhưng mà nhìn thì vẫn rất bình tĩnh, chỉ là không lạnh lùng vậy thôi. Giang Lan nhìn sư tỷ, không nói gì cả, hai người chỉ cùng nhau đi về phía trước, khi đến đệ cửu phong, Ngao Long Vũ ngự kiếm định rời đi. Nàng cầm cây kiếm gỗ, chĩa về phía Giang Lan, nói. Đến khi Trảm Long chân ý biến mất ta sẽ lại đến tìm sư đệ. Được, Giang Lan gật đầu, Trảm Long chân ý, hắn chưa hoàn thành việc củng cố cho nó, nhiều nhất là phải kiên trì thêm 6 tháng nữa. Sau đó, hắn nhìn Ngao Long Vũ rời đi. Không biết nguyên nhân là gì nhưng hắn thấy hình như sư tỷ xinh đẹp hơn rồi. Lúc trước chỉ thấy bất ngờ trước vẻ đẹp đó thôi chứ không có cảm giác gì khác cả. Hắn lắc lắc đầu, không nghĩ gì nhiều nữa, phải mau chóng tu luyện thôi. Hắn đã vào đại đạo môn hạm rồi, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn rất nhiều. Trước mắt thì lại thêm một vài cơ duyên nữa. Có lẽ tiểu vũ vẫn chưa thành tiên thì hắn đã thành thiên tiên rồi. Hắn bước từng bước về đệ cửu phong. Giang Lan đưa thực vật đản và u dạ hoa đến U Minh động. Sự xuất hiện của nghệ ngữ khiến hắn ta cảm nhận được nguy cơ, lai lịch của cơ duyên giờ vẫn chưa rõ, điều này cũng khiến hắn thấy nguy hiểm, ở đệ cửu phong an toàn hơn nhiều, dù sao thì có sư phụ ở đây, hơn nữa cũng có Hy Hòa đế quân ảnh hưởng nữa. Về lý thuyết thì không có sức mạnh bên ngoài nào có thể làm hắn bị thương, trừ khi là Hy Hòa đế quân muốn ra tay với hắn, nên việc ra ngoài tu luyện tạm thời bỏ qua đi, vốn tưởng thành tiền rồi thì đến Vu Tiên đại hội, hắn cũng có thể đến mở rộng tầm mắt, để sư phụ được vui một chút. Bây giờ hắn còn chẳng dám ra ngoài, chưa phát hiện được cơ duyên thì còn đỡ, bị phát hiện rồi thì giờ ra ngoài không chỉ phải cảnh giác thiên nhân tộc và yêu tộc mà phải cảnh giác gần như là tất cả mọi thế lực. Bát thái tử, một tiên thiên tiên linh, có một vài cơ duyên mà cũng bị truy sát như vậy. Hắn chỉ là một tên đệ tử bình thường, có cả một đống cơ duyên, vậy thì, không dám nghĩ đến luôn, về đến U Minh Động, Giang Lan đặt thực vật đản xuống, tưới linh dịch cho chúng, một cái thì không có dấu hiệu chuẩn bị tách vỏ. Một cái thì không có dấu hiệu của việc tinh thần nổi dậy. Không biết còn phải nuôi bao lâu nữa, trong giới thực vật, tuổi thọ của chúng được coi là dài rồi, hơn 200 năm, gần 300 năm rồi, thực vật đản vẫn bình tĩnh như vậy. Sau đó Giang Lan đứng dậy, bắt đầu mượn sức mạnh của tất cả mọi thứ để tu luyện. Muốn đạt đến chân tiên hậu kỳ, có lẽ cũng không cần quá nhiều năm đâu, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Vào khoảnh khắc này, sức mạnh khổng lồ bị Giang Lan hấp thu, dường như chúng đang bổ sung vào vô tận sơn hải. Tu vi tăng tên với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường, đây là hiệu quả nhờ cơ duyên đó. Chỉ là, hắn chịu không nổi, Giang Lan cau mày lại, cảm giác cơ thể chưa chắc đã chịu đựng được. Khi Giang Lan định làm chậm lại, tự dưng chấn thần kinh bắt đầu nổi dậy, bắt đầu chấn áp sức mạnh kinh khủng đó. Chỉ chốc lát thôi, Giang Lan đã có thể chịu đựng được rồi. Thế nhưng lúc này hắn không thể phân tâm, phải tập trung để vận động sức mạnh, chấn áp sức mạnh khổng lồ đó. Chỉ cần phân tâm một chút thôi là sẽ rất dễ xảy ra vấn đề. May mà Giang Lan vẫn luôn rất bình tĩnh, như vậy, hắn đã tu luyện suốt gần 2 năm trong trạng thái đó. Tuy rằng cách chân thần hậu kỳ thì còn hơi xa nhưng cũng gần hơn rồi, trong vòng 100 năm, chắc chắn hắn có thể đi đến thiên tiên. Trong 2 năm, tiểu vũ có đến mấy lần, tiểu vũ bây giờ cứ nửa năm đến một lần. Một năm trước bát thái tử chuyển đến đệ nhất phong, dường như để hắn gọt đó ở trước đã. Thực ra Giang Lan thấy hơi nguy hiểm, Hy Hòa đế quân chắc chắn đã nhìn ra cơ duyên nhỏ bé đó. Thế nhưng Hy Hòa đế quân mà ra tay thì chắc bát thái tử mất mạng lâu rồi, không cần phải đợi đến tận bây giờ đâu, hơn nữa, có muốn cũng chẳng trốn được đâu mà. Long tộc không đến đón ngay lập tức, hình như Côn Lôn muốn giữ bát thái tử lại, không hiểu tại sao mà trong những ngày ở đệ nhất phong, bát thái tử cũng chạy nhảy vui chơi, không hề có vấn đề gì cả, hắn ta cũng chưa bao giờ bị hạn chế về việc đi lại, Giang Lan cũng không suy đoán thêm gì nữa. Giang Lan không suy đoán thêm gì nhiều nữa, Hy Hòa đế quân và hắn ở tầng tới khác nhau. Trong 2 năm nay, tu vi của hắn tiến bộ rất nhanh, nhưng nghệ ngữ và ảo giác thì xuất hiện vô số lần, hình như chúng ngày càng rõ ràng hơn. Nghệ ngữ cũng ngày càng rõ hơn nhưng hắn chưa bao giờ nghe được ra từ gì cụ thể cả. Hôm nay, hắn đã mở mắt ra, vốn định ra ngoài tìm đọc tài liệu về những tình huống kiểu vậy. Chỉ là vừa mới dậy thì xung quanh đã bắt đầu có nghệ ngữ, sau đó là một chút cơ duyên, dường như có một sợi dây vô hình đã xuất hiện. Lúc này, nghệ ngữ ngày càng rõ ràng. Giang Lan cảm giác được rất rõ. Chỉ cần chạm vào sợi dây ảo ảnh vừa xuất hiện đó thôi tà hắn sẽ nghe rõ được nghệ ngữ đó, nghe rõ được mọi nội dung. Lúc này, hắn đã do dự, bởi vì hắn không biết liệu sẽ có chuyện gì xảy ra. Nếu như có hiện tượng gì kỳ lạ xuất hiện thì hắn cũng không dám chắc chắn nữa, bởi vì cơ duyên này hoàn toàn không nằm trong dự tính của hắn, nó thuộc một phạm trù rất nguy hiểm. Nhưng mà cụ thể là gì thì hắn vẫn cần phải biết, chỉ trong chốc lát thôi hắn đã đưa ra được quyết định, đến Côn Lôn tìm xem. Không thể ở gần quá nhưng cũng không thể ở quá xa. Gần quá thì dễ bị phát hiện, xa quá thì có gì nguy hiểm sư phụ có lẽ sẽ không kịp đến để cứu hắn. Trời tờ mờ sáng, gió hơi lạnh, đã vào thu rồi, Giang Lan đi đến vườn, hắn không thấy bóng dáng tiểu vũ đâu. Sau đó, hắn đi ra khỏi vườn, rời khỏi Côn Lôn, có lúc Tiểu Vũ sẽ âm thầm chạy đến, vậy nên phải xác nhận một chút đã. Đi ra khỏi Côn Lôn rồi, Giang Lan bắt đầu sử dụng nhất diệp chướng mục trong rừng cây không người. Sau đó, hắn dùng thiên hành cử bộ rời khỏi chân núi Côn Lôn, chỉ một lát sau, Giang Lan dừng tại ở băng thiền thụ lâm. Theo ý mà nói thì nơi này đủ xa rồi, thế nhưng đây là nơi Hy Hòa đế quân hay xuất hiện, xa hơn một chút thì tốt, gió thổi nhẹ qua, Giang Lan biến mất tại đó. Một lát sau, hắn đứng trên một ngọn núi vô danh, tính theo băng thiền thụ lâm thì nơi này cách Côn Lôn khoảng hai cái băng thiền thụ lâm. Đã xa rồi nhưng cũng không được coi là quá xa, Hy Hòa đế quân chưa chắc đã có thể chạm đến nơi này, với tu vi của sư phụ, nhận ra hắn có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng thì chắc sẽ đến kịp thôi, suy cho cùng, hắn vẫn không thể tránh khỏi nguy cơ nhỏ bé này, nếu đã chịu đựng thì phải đối diện thôi. Chuẩn bị xong rồi, Giang Lan đưa tay ra chạm vào sợi dây ảo ảnh trong cơ duyên đó. Đùng, khi chạm vào sợi dây ảo ảnh đó, đầu óc Giang Lan như có vô số âm thanh ập vào vậy, đó là nghệ ngữ, là tiếng hét, tiếng cầu xin, tiếng sợ hãi, tiếng phẫn nộ. Đó là những âm thanh mà hắn không thể hiểu nổi, chúng bắt đầu rõ ràng hơn, hắn bắt đầu nghe được tiếng nói. Quyền thần, vô song quyền thần, vô song quyền thần, những âm thanh hỗn loạn như muốn nhấn chìm Giang Lan. Ở phía tây Vu Vân Sơn Mạch, có một đám quỷ sĩ đang vận chuyển một vài nguyên liệu quỷ môn quan đi về phía trước, có càng nhiều nguyên liệu thì quỷ môn quan sẽ mở càng nhanh. Lúc đó âm binh mượn được đường, yêu tộc chắc chắn sẽ khó mà chịu được nổi. Thế nhưng việc mở quỷ môn quan khá là phức tạp, có nguyên liệu thì sẽ tiện hơn, cũng không cần vận chuyển trực tiếp đến tiền tuyến, gần đó thôi là được, con đường này thuộc về hậu phương chiến trường của ba quốc, khá là an toàn, cho dù yêu tộc có lẻn vào thì cũng khó mà làm được chuyện gì lớn. Quốc vận của ba quốc bị quỷ khí bao trùm, có chân tiên xuất hiện thôi cũng rất dễ để phát hiện, vậy nên bọn yêu tộc lẻn vào cùng lắm cũng chỉ là nhân tiên thôi, với nhân tiên chúng không thèm bận tâm. Ta thấy hơi mệt rồi, các người thì sao? Tự dưng có quỷ sĩ hỏi. Lúc này, bọn họ đang đi trong một con đường nhỏ giữa núi, xung quanh là rừng cây tối om, đó là hắc thụ lâm. Hình như ta cũng thấy hơi yếu rồi, ta không còn sức nữa, lập tức có quỷ sĩ nói hùa theo, Thanh Mộc nắm chặt tay lại, cảm giác khá khác so với lúc trước. Ta cũng cảm giác như vậy, hình như có thứ gì đó khiến chúng ta yếu đi rất nhiều. Tất cả mọi người nâng cao cảnh giác, thống lĩnh Hậu cần lập tức hất tay bảo mọi người dừng lại, hắn ta cũng thấy mình yếu đi rồi, nơi này có gì đó sai sai. Có phải là rừng cây này có vấn đề không? Có một quỷ sĩ cảnh giác, hỏi. Đội Hậu cần trước đánh dấu rằng ở đây không có vấn đề gì cả, có quỷ sĩ trả lời. Vậy tại sao chúng ta lại thấy yếu đi? Ta biết làm sao được, người hỏi ta làm gì? Thanh Mộc cầm gậy thần gỗ của vô song quyền thần rồi nói. Nắm lấy tượng thần của vô song quyền thần đi, cảm giác có sức mạnh lại ngay thôi. Không có cảm giác gì cả, có người nói ngay tập tức. Ta có cảm giác mà, ngươi là người giả mạo đấy à, có người nói. Nhìn phía trước kia, có một hòn đá rất lớn. Lúc này, có một người tinh mắt, nhìn thấy hòn đá thì lạ. Đám quỷ sĩ nhìn qua, phát hiện ra một viên đá khổng lồ màu đen, hình như có khí tức đang tỏa ra. Bọn họ đi đến trước hòn đá. Cảm giác yếu đi rất nhiều. Đi thôi, rời xa hòn đá này đi, nó không bình thường đâu, thống lĩnh của quỷ sĩ trả lời ngay lập tức. Khi bọn họ muốn rời đi thì đột nhiên có sức mạnh tấn công đến, đó là thuật pháp. Phòng ngự, thống lĩnh của bọn quỷ sĩ kêu kên. Đùng, thuật pháp đập thẳng vào tất cả mọi quỷ sĩ. Phù, ngay sau đó, có rất nhiều quỷ sĩ xông đến chỗ nguồn gốc của thuật pháp, lúc này. Trong hắc thụ lâm có rất nhiều yêu tộc. Quỳnh, hai bên đều bị tấn công, quỷ sĩ rơi vào thế hạ phong, bị đánh về chỗ cũ. Dãy ruộng vô ích thôi, lúc này, nham thạch cự nhân xuất hiện giữa không trung, hắn ta ấn bàn tay của mình xuống, một lực vô hình đè xuống tất cả bọn quỷ sĩ. Thống tĩnh quỷ sĩ bật dậy, định phá vỡ sức mạnh vô hình này. Quỳnh, sức mạnh bị đẩy ra, áp lực vô hình đó bắt đầu méo mó. Chỉ là rất nhanh thôi nó đã khôi phục trở lại rồi, vì thống lĩnh quỷ sĩ không có sức để duy trì nên bị ép xuống tại mặt đất. Kén quỷ thạch mà các người cũng không biết sao. Nham thạch cự nhân kết hợp sức mạnh vô hình kia và chấn quỷ thạch mặt đầy vẻ khinh miệt. Không biết thì thôi, nhưng mà lại còn chủ động đến gần nữa, xem ra ba quốc kiên trì được đến ngày hôm nay mà vẫn chưa bị hủy diệt cũng chẳng dễ dàng gì, hắn nhìn đám quỷ sĩ, lạnh lùng nói. Ra tay đi. Đây là nơi bọn quỷ sĩ vận chuyển hàng của ba quốc, không thể kéo dài thời gian việc chiến đấu được, để tránh đêm dài nhiều mộng. Thống lĩnh quỷ sĩ giơ cao cây quyền trượng thanh mộc. Phá vòng vây, giết hết bọn họ. Một tiếng gào giận dữ vang lên, bọn quỷ sĩ được xông đến hùng một hướng. Đùng. Sức mạnh đó bùng nổi, quyền phong thổi qua, bọn họ không cần thuật pháp hoa lệ gì cả. Sức mạnh của cơ thể, sức mạnh tu luyện được đều tập trung vào những nắm đấm chân tay. Chỉ có rất ít quỷ sĩ sử dụng quỷ thuật của ba quốc. Thế nhưng khi bọn họ đột phá vòng vây, đối phương cũng ra tay như vậy, trên bầu trời còn có sức mạnh đè xuống, chấn quỷ thạch tỏa ra ánh hào quang, khiến sức mạnh của bọn họ bị yếu đi rất nhiều. Đùng, một vài quỷ sĩ bị đẩy về, thành mộc cũng như vậy. Đừng có dãy dụ vô ích, các người không trốn được đâu, ở tại đây hết đi. Nhàm thạch cự nhân đứng trên cao, thì triển pháp thuật để tăng thêm sức nặng. Lúc này, hắn đang đấu với thống lĩnh quỷ, sức mạnh dồn lên, tấn công tứ phương. Thanh mộc có đột phá vòng vây mấy lần nhưng đều bị đánh về, hắn ta quay đầu lại nhìn chấn quỷ thạch, cảm giác mình ngày càng yếu đi, nắm đấm ngày càng không có sức gì nữa cả, mọi chuyện đều vì hòn đá màu đen này. Ta sẽ đấm vỡ chấn quỷ thạch. Nói rồi hắn ta chạy về phía chấn quỷ thạch, nắm chặt tay lại, huơ nắm đấm ra. Uỳnh, hắn ta đấm lên chấn quỷ thạch. Bùm, sức mạnh đó bật lại, khiến thanh mộc bị đánh bay ra xa. Ngu ngốc, giọng nói trầm thấp của nham thạch cư nhân truyền đến. Chấn quỷ thạch ở đẳng cấp này các ngươi không đánh vỡ được đâu, tự tìm chỗ chết. Thanh mộc đứng lên, tại xông về phía chấn quỷ thạch, nói lầm bầm. Vô song quyền thần, bảo vệ song quyền của ta. Huỳnh. Bùm, nắm đấm chạm vào đó, thanh mộc lại bị bật ngược trở lại, hắn ta không dừng lại, tiếp tục đứng lên. Chỉ cần hòn đá này vỡ thì bọn họ sẽ thắng. Lúc này, quỷ sĩ đang rơi vào thế yếu hơn, bị trấn áp và giết. Vô song quyền thần, bảo vệ song quyền của ta, phá vỡ quỷ thạch, giết yêu tộc. Huỳnh, thanh mộc lại bị bắn ra, lúc này khóe miệng hắn ứa ra máu. Những người bị thương qua giúp thanh mộc đi. Thống lĩnh quỷ sĩ đối đầu với sức mạnh ở trên cao này, dặn dò bảo, lúc này, khoảng 10 người đến trước trần quỷ thạch, cùng nhau đưa nắm đấm ra. Phần lớn họ đều có tấm bia gỗ trên người, họ đều cắn răng mà đấm, sau khi họ đấm, hoặc là chấn quỷ thạch bị nứt, hoặc là bọn họ sẽ bị trọng thương. Bọn họ cúi đầu nhìn tượng gỗ quyền thần mà mình mang theo, lẩm bẩm. Vô song quyền thần. Bảo vệ song quyền của ta. Phá vỡ quỷ thạch. Giết yêu tộc. Bùm, mọi người đều bị bắn ngược trở lại. Ngu xuẩn đến thế là cùng, ba quốc đúng là danh bất hư truyền, một lũ ngu muội. Yêu tộc ta trẻ con 3 tuổi còn mạnh hơn các ngươi, vô song quyền thần sao, lũ vô tri ngu muội. Nham thạch cự nhân đè 2 bàn tay xuống, sức mạnh không lồ trấn áp hết bọn quỷ sĩ ba quốc. Ta tiễn các ngươi lên đường. Yêu tộc gào lên giận dữ, bắt đầu tăng nhanh tốc độ tấn công. Giang Lan ngồi giữa khu đất trống. Những âm thanh xung quanh như che phủ cả trời đất nhưng lại thực ra lại không làm hại đến hắn. Hắn nghe những âm thanh này lúc thì rõ, lúc thì mơ hồ. Nó như nghe ngữ nhưng cũng như những lời nói bình thường vậy. Mà trong tất cả mọi âm thanh, có một âm thanh là rõ ràng nhất. Vô song quyền thần, bảo vệ song quyền của ta, phá vỡ quỷ thạch, giết yêu tộc. Vừa mới nói xong thì Giang Lan mở to mắt ra, âm thanh này rõ ràng hơn mọi nghệ ngữ. Chúng truyền đến tai của hắn một cách rất rõ ràng. Vô song quyền thần. Gương mặt của Giang Lan không hề có biểu cảm gì, thế nhưng trong lòng thì hắn lại thấy hơi kinh ngạc. Là ba quốc sao, hắn chỉ từng nghe thấy vô song quyền thần từ lời của những quỷ sĩ ba quốc, hơn nữa ba quốc đang giao chiến với yêu tộc, giết yêu tộc là chuyện rất hợp lý. Thế nhưng sao những âm thanh ở ba quốc lại truyền đến đây? Lẽ nào cơ duyên này có liên quan đến ba quốc sao? Giang Lan đã có suy đoán của mình, vô song quyền thần. Là vị thần mà quỷ sĩ mạnh mẽ cuối cùng của ba quốc từng nhắc đến, vậy nên người này đang chỉ hắn ta sao? Vô song quyền thần bảo vệ song quyền của ta, là lời cầu nguyện sao? Giang Lan tự dưng hiểu ra. Hương hỏa chi đạo, sau đó hắn lại nhìn cơ duyên đó, lắc đầu. Chắc chắn không phải hương hỏa chi đạo. Trong đại hoang liệu có hương hỏa chi đạo hay không còn chưa biết, cơ duyên này chắc chắn không phải do hương hỏa chi đạo tụ thành mà là do một phần trong đất trời. Hắn không biết được tại sao nhưng hắn hiểu, chuyện này không liên quan đến người, không liên quan đến hương hỏa chi đạo. Vô song quyền thần bảo vệ song quyền của ta, Nghệ ngữ đột ngột ấy lại truyền đến một lần nữa, nó bắt đầu trở nên không rõ ràng. Giang Lan lúc này vẫn chạm vào sợi dây ảo ảnh đó. Nhìn sợi dây ảo ảnh, Giang Lan rơi vào trầm tư. Vô song, quyền thần, nghe âm thanh này ngày càng yếu đi, Giang Lan lấy ra sơn hải kính. Chắc là như vậy thì sẽ biết được mọi chuyện như thế nào, liệu có hưởng ứng được hay không hắn cũng không biết nữa. Lúc này sợi dây ảo ảnh đó liên kết với sơn hải kính bắt đầu có sự thay đổi. Trong rừng cây tối om có một hòn đá khổng lồ, trước hòn đá đó có người đang giao chiến. Đó là yêu tộc và người của ba quốc. Yêu tộc có ưu thế mang tính áp đảo, ba quốc khổ sở chịu đựng, họ có thể bị diệt vong bất cứ lúc nào. Dưới hòn đá lớn có một vài người đang tấn công hòn đá đó, chỉ là những người khác đều đã ngã xuống rồi, chỉ còn một vị thiếu niên đang bước từng bước đến gần hòn đá. Hắn ta sử dụng nắm đấm phát ra âm thanh. Vô song quyền thần bảo vệ song quyền của ta, làm vỡ quỷ thạch. Bùm, Giang Lan thấy chàng thiếu niên bị đánh bay ra ngoài, hắn ta phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nhìn thấy cảnh này, nhìn thấy quỷ sĩ ba quốc bị tấn công, bị trấn áp, giết hại, hình như hắn đã hiểu ra, hòn đá khổng lồ đã khống chế quốc sĩ ba quốc, khiến bọn họ không thể sử dụng hết sức mạnh này được, còn vị thiếu niên kia thì muốn đấm vỡ quỷ thạch, đi chuyển tình thế. Thế nhưng thực lực của hắn ta không đủ, nếu là bình thường thì Giang Lan sẽ không để tâm đến trận chiến giữa bọn họ đâu. Yêu tộc nhăm nhe, ối vào u minh, chúng là kẻ địch, ba quốc có ý đồ muốn đánh Côn Lôn cũng chẳng đỡ hơn là bao. Thế nhưng cơ duyên này liên quan chặt chẽ với những người này, nếu đã nhận nó thì không thể ngồi nhìn không được, trong khả năng của hắn thì hắn không thể ngồi nhìn được. Lúc này Giang Lan đã cảm nhận được rất rõ, hắn trả lời đối phương thông qua sơn hải kinh, đã trả lời thì có khả năng sẽ bị cuốn vào trong đó. Sự nguy hiểm này nghĩ thôi cũng đoán được rồi. Hắn thở dài một hơi rồi đặt tay lên sơn hải kính. Bùm, thanh mộc lại bị chấn quỷ thạch đánh lui. Máu tươi của hắn nhuốm đỏ cả tấm gỗ trên cổ, hình dáng của tấm gỗ đã bị che lấp mất. Cứ như sự vinh quang ấy không còn nữa vậy. Thanh mộc cố gắng đứng lên, hắn ta đi từng bước một. Vô song quyền thần, chỉ có mỗi ba quốc các người mới tin vào cái thứ này. Nhìn kìa, quyền thần của các người cũng chỉ là một tấm gỗ thôi mà. Về chiến đấu đi. Liều chết với bọn ta đi còn hơn. Dùng dòng máu nóng của các ngươi để giải khắp mảnh đất này đi, để lại dấu chân của các ngươi. Nham thạch cự nhân nhìn thanh mộc, giọng hắn ta trầm thấp hơn. Hắn ta dùng hết sức nhưng vẫn không phá được vòng phòng ngự của quỷ sĩ. Muốn giết hết bọn họ thì còn cần thêm thời gian. Đúng là ngoan cường. Bọn quỷ sĩ ngã ra đất, cúi đầu nhìn tấm gỗ. Vô song quyền thần chưa bảo vệ được nắm đấm của bọn họ. Nắm đấm của bọn họ đã bị chấn quỷ thạch làm cho trọng thương rồi. Thanh mộc bị thương nặng nhất. Lúc này bọn họ nhìn thanh mộc lê lết đi về phía chấn quỷ thạch. Vô song quyền thần, phụt. Hắn ta nôn ra một ngụm máu tươi, nhưng trong ánh mắt ngoài sự nghiêm túc ra thì không còn gì khác cả. Bảo vệ song quyền của ta, hắn ta nhấc nắm đấm lên, nắm đấm đẩy máu tươi ấy. Lúc này hắn ta chuẩn bị đánh ra, cố gắng nói với giọng lớn nhất. Phá vỡ quỷ thạch, giết yêu tộc. Vô song quyền thần không chết thì hắn ta chính là người mạnh nhất ba quốc. Nếu chết rồi thì hắn chính là vô song quyền thần. Lúc này, đại đa số người đều thấy thanh mộc ngu ngốc, vô tri như một con dã thú. Đây là suy nghĩ của những người trong yêu tộc, ánh mắt họ đầy vẻ khinh thường. Thế nhưng bàn tay họ không dừng tại, bọn họ không muốn lãng phí thời gian đâu, phải mau chóng giải quyết chuyện ở đây, rời khỏi nơi có quỷ khí quốc vận của ba quốc. Quỷ sĩ ba quốc cũng nhìn thanh mộc, lần này mà bị đánh bật tại nữa, có lẽ thanh mộc sẽ không đứng lên được nữa. Lúc này, thanh mộc hồi nắm đấm ra. Chỉ là khi nắm đấm của hắn ta sắp chạm vào chấn quỷ thạch thì dường như có thứ gì đó nhập vào tay hắn. Sau đó, một tiếng bỏ giống vô hình vang lên, cứ như có con bỏ lớn giáng xuống từ trên trời vậy, trời đất như muốn lở ra. Đùng, nắm đấm đó được đưa ra, đánh lên trên chấn quỷ thạch. Bùng. Sức mạnh đó quét qua mọi nơi, đấm vỡ chấn quỷ thạch, những mảnh vỡ của hòn đá nhỏ như cát vậy, nó bị nghiền nát chỉ trong chốc lát, tự dưng có âm thanh gì đó, có động tĩnh gì đó lạ. Khiến tất cả mọi người đều quay về phía ấy. Chấn quỷ thạch đã vỡ rồi, bị người ta đấm vỡ rồi. Thanh mộc nhìn chấn quỷ thạch sau khi bị đấm vỡ rồi tại cúi đầu xuống nhìn hai nắm đấm của mình. Lúc đó hắn ta ngẩng đầu lên gào lên, là quyền thần, chắc chắn là quyền thần, giết hắn ta đi. Nham thạch cường nhân không hề do dự, định qua đó giết thanh mộc. Chỉ là khi thanh mộc vừa ngừng hét định quay lại giết tất cả bọn chúng thì hắn ta tự dưng ngã xuống. Thanh mộc ngã xuống rồi. Thế nhưng tất cả mọi người bị trấn áp lúc trước của ba quốc đều đứng lên. Kính quyền thần, giết yêu tộc, vào khoảnh khắc đó, tình thế nghịch chuyển. Ba quốc đã giết yêu tộc, trấn quỷ thạch bị phá, quỷ sĩ ba quốc không sợ gì nữa. Giang Lan ngồi trên mặt đất, trận chiến giữa yêu tộc và ba quốc đã rõ mồn một kết quả rồi, hắn không cần theo dõi những gì sau đó nữa. Hắn bỏ sợi dây ảo ảnh đó ra, khiến nó biến mất một cách triệt để, Sơn Hải Kính cũng bị hắn cất đi, liệu sau này còn có nghệ ngữ hay ảo ảnh xuất hiện hay không, hắn cũng không biết nữa, thế nhưng có vẻ phiền phức này không nhỏ đâu, một cơ duyên thôi cũng chẳng dễ gì mà nhận được đâu. Giang Lan lắc đầu, chuẩn bị đi về, chỉ là vừa mới bước được vài bước thì đã có sương mù xuất hiện xung quanh hắn rồi, cung đình cổ ngự lại xuất hiện một lần nữa, hình như sương mù đang dần biến mất, hai chữ đằng sau dần dần hiện ra. Chỉ trong chốc lát thôi hắn đã nhìn rõ bốn chữ trên cổng đình, cổ ngựa hạ cung. Cạch cạch, vào khoảnh khắc hắn nhìn thấy bốn chữ đó, trên cửa đình có một vết nứt xuất hiện. Lúc này, sau môn đình có vô số cung điện đang bắt đầu bị sụp đổ, dường như mọi thứ lúc trước đều là tưởng tượng thôi vậy. Trước khi cổ ngựa hạ cung bị phá vỡ, một ánh sáng vô hình đi xuống từ trên trời cao, đó không phải là cơ duyên, nó là thứ vượt xa cả cơ duyên. Cảm nhận được những điều này, Giang Lan thấy rất kinh ngạc. Hắn đưa nhất diệp chứng mục lên mức mạnh nhất, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Ánh sáng rọi xuống người hắn, bị hắn hấp dẫn, dường như nó đang tạo nên thứ gì đó, nhưng cũng dường như nó có liên quan đến thứ gì đó trên bầu trời. Khoảnh khắc sau đó, tiếng vang vang ra từ trong cung điện, đang vỡ nát. Cổ ngự hạ cùng ba quốc vô song quyền thần. Tại ba quốc, hắc khí vô tận ở phía trên bắt đầu cuồn cuộn lên giống như một cơn sóng lớn ngập trời. Một mặt người hiện ra ở bên trong hắc khí, giọng nói cam phẫn truyền ra từ chân trời. Sự phẫn nộ mang theo cả sự không cam lòng, trong sự không cam lòng mang theo sự biệt khuất. Côn Lôn, các người lại dám cướp cơ duyên của ta, cướp lấy cơ duyên vô biên của ba quốc ta thể bất tử bất hưu với các ngươi. Bất tử bất hưu, giờ phút này, hắc khí này phun trào về phía trung tâm của Tây Hoang. Đó là hướng của Côn Lôn, sát ý nồng đậm, nhất định không bao giờ quay đầu lại. Côn Lôn, Bát Thái Tử vốn đang tu luyện đột nhiên mở mắt ra, hắn ta nhìn về phía bầu trời giống như có thứ gì đó đang cuộn trào, nhưng hắn ta không thể nhìn thấy cụ thể là thứ gì và cũng không hiểu rõ. Chà, giống hệt như cảm giác của yêu tộc khi đó, giờ phút này, Bát Thái Tử có chút lo lắng, đừng tạo ra một âm thanh khác, yêu tộc đuổi giết hắn ta, Côn Lôn cũng đuổi giết hắn ta khiến cho hắn ta thật sự không thể trốn thoát, nơi này chính là Côn Lôn nội bộ. Trước đây nơi này cũng không phải là yêu tộc nội bộ, hơn nữa, hắn ta không có nhiều pháp bảo để chạy trốn như vậy, Ngao Mãn muốn rời khỏi Côn Lôn trước để đề phòng bất chắc. Tuy nhiên, ngay khi hắn ta đứng dậy thì loại cảm giác rộng lớn và mênh mông kia lại xuất hiện lần nữa. Sau đó, hắn ta nghe thấy một giọng nói tương tự như trước đây, trực tiếp ở sâu trong tâm linh hắn ta. Cùng ngự hạ cùng ba quốc vô song quyền thần, giọng nói vừa dứt, hắn ta cảm thấy có thứ gì đó kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời, dường như có thứ gì đó đang quay xung quanh cơ thể hắn ta. Nhưng ngay sau đó, hắn ta lại không còn chút cảm giác nào nữa. Đương nhiên, những cảm giác này cũng không quan trọng. Điều quan trọng là những thứ hắn ta đã nghe được. Sau đó, hắn ta rời khỏi nơi ở để gặp các đệ tử Côn Lôn đang tu luyện ở bên ngoài. Những đệ tử Côn Lôn này vẫn như thường lệ, ngự kiếm phi hành, tu luyện đạo pháp. Không người nào có gì khác biệt, không giống như những người đã nghe được giọng nói kia, ngoại trừ hắn ta. Sau khi kết thúc, Côn Lôn không thể chứa được hắn ta nữa, lần này không còn đường để thoát nữa. Sớm biết như vậy hôm qua ta đã đi uống rượu cùng với Ngao Dã Thúc, không chừng ta vẫn còn đang lơ lửng ở đâu đó, không đến mức phải nghe thấy những giọng nói này, trong lòng Ngao Mạn hối hận, sau đó hắn ta đưa ra quyết định. Trước hết hắn ta sẽ chạy khỏi Côn Lôn rồi sau đó xem Côn Lôn có thể đuổi giết được hắn ta hay không, thật sự không còn cách nào khác ngoài việc đi cầu cứu tỷ tỷ và tỷ phu, mặc dù có thay đổi nhưng bọn họ cũng đã có chuẩn bị về mặt tâm lý. Khi thời gian trôi qua, không biết Côn Lôn có thái độ như thế nào nhưng ngay cả tỷ tỷ và tỷ phủ đều bị giết chết. Nếu như thế, là một đệ đệ, hắn ta không thể lừa dối tỷ tỷ và tỷ phu như vậy. Hắn ta là một long đệ đệ khôn ngoan, có trách nhiệm và có nghĩa khí. Hy vọng tỷ phu có thể cứu giúp hắn ta một chút. Tia chớp đột nhiên lóe lên, Ngao Mãn biến mất ngay tại chỗ. Côn Lôn thần điện, một vị nam tử trung niên đứng ở bên ngoài điện với một con rồng nhỏ ở trên bả vai hắn ta. Một màu đỏ tươi dường như chảy ra ở cuối đại bào của hắn ta. Lúc này, hắn ta nhướng mày nhìn Bát Thái Tử, nhìn đối phương trốn khỏi Côn Lôn. Long tộc Bát Thái Tử, tiên thiên tiên linh, quả là cao minh, hắn ta đã có được một luồng, xem ra quả thật là do tiên thiên tiên linh, nam tử trung niên không còn quan tâm đến Bát Thái Tử nữa mà nhìn lên trên bầu trời. Cơ duyên không tệ, còn đi trước nhiều người một bước nhưng đáng tiếc là tu vi lại quá yếu, ngọn nguồn cảm giác cũng không thể làm được, nếu như không ẩn nấp kỹ thì đại hoang cũng không thể chứa được ngươi nữa. Danh hiệu không đủ nhã nhặn nên người dân Bắc Quốc mới thiếu mất văn hóa bên trong, thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Vị nam tử trung niên thu hồi ánh mắt rồi nhìn về phía Giang Lan. Vị trí có chút khéo léo, ta sẽ đến vị trí này để nhắc nhở hắn ta một câu. Giang Lan bị một luồng ánh sáng vô hình chiếu rọi, giống như đang xây dựng xung quanh vị trí của hắn, cái tên cổ ngược hạ cùng ba quốc vô song quyền thần này, bắt đầu dung hợp vào cơ thể hắn, hòa làm một thể với hắn. Vào lúc này, xung quanh cơ thể hắn xuất hiện biến hóa giống như hắn đang áp đảo môi trường xung quanh, đó là một cảm giác kỳ diệu, hắn không biết đây là gì nhưng hắn biết rằng cái này còn mạnh hơn vô số lần so với cơ duyên, đó không phải là một thứ có thể làm cho hắn mạnh nhanh hơn nhưng tại chính là một đồ vật mang tính biểu tượng. Hắn không biết cụ thể, ngay sau đó tất cả mọi thứ đều biến mất, cảm giác kia cũng biến mất theo, cơ duyên ban đầu cũng đã không còn nữa nhưng bản thân cơ thể hắn dường như chính là cơ duyên, thân thể phát hiện biến hóa. Điều không thay đổi là, hắn có thể cảm thấy phía trên hư không vô tận cần phải có cái gì đó nhưng hắn lại không có cách nào phát hiện ra được, đó là bởi vì tu vi quá yếu, vừa nghĩ đến đây, Giang Lan trực tiếp đạp tên thiên hành cửu bộ rồi rời đi. Vừa rồi hắn cảm thấy mình bị nhìn một cái, chính vì vậy không nên ở đây lâu. Tuy nhiên, ngay khi hắn vừa mới rời đi được vài bước, đạo khí tức kia lại xuất hiện, mạnh mẽ, dồi dào và mênh mông, Hy Hòa Đế Quân. Cổ ngự hạ cùng ba quốc vô song quyền thần. Khí tức vẫn chưa có bất kỳ hình thái nào mà chỉ nhìn thấy giọng nói truyền ra, đối mặt với tồn tại này, Giang Lan không dám manh động, hắn đã có chuẩn bị trước, hơn nữa tu vi cũng mạnh hơn trước đây rất nhiều, không nhất định không có cơ hội trốn thoát. Vãn bối không hiểu ý tứ này, Giang Lan cúi đầu rồi khẽ nói. Hắn không biết vị tiền bối này sẽ như thế nào nhưng thông qua bát thái tử hắn đã biết được một điều, phải giết chết người có cơ duyên thì mới có thể thu được cơ duyên trên cơ thể người này. Tương tự như vậy, giết hắn ta cũng có thể thu được cái tên kia trên người hắn ta, cái tên này hẳn là khá quan trọng. Đây là thần vị, toàn bộ đại hoang chỉ có vị trí như vậy nhưng ngươi đã vô tình chiếm mất một trong số chúng. Hy Hòa Đế Quân nhìn Giang Lan rồi tiếp tục nói. Để ta nhắc nhở ngươi một câu, ta có thể biết được bây giờ ngươi đang ở Côn Lôn cảnh nội. Giọng nói vừa dứt thì khí tức cũng tập tức trực tiếp biến mất, giống như đến đây chỉ để nói điều này. Giang Lan có chút kinh ngạc nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn rời khỏi nơi này rồi đi dạo một vòng ở những nơi khác. Khi đã chắc chắn rằng sẽ không có người nào nhìn hắn thì hắn mới bắt đầu trở về. Hiện tại hắn cảm giác được xung quanh mình có một loại ảnh hưởng. Nếu như hắn đoán không sai thì chính là ảnh hưởng của thần vị. Quả thật nhất Diệp Già Thiên có thể che đi tất cả mọi thứ liên quan đến hắn nên không người nào có thể nhìn thấy được. Thế nhưng... Giang Lan ngẩng đầu nhìn lên không trung. Hắn cảm thấy có đồ vật gì đó liên quan đến hắn ở phía trên không trung vô tận, có lẽ đó là nơi có thần vị, cho nên, mặc dù những người khác không thể nhìn thấu mà tính toán được nhưng có thể căn cứ vào cái này để có thể biết được vị trí đại khái của hắn. Nếu như Hy Hòa Đế Quân có thể biết thì những người khác cũng có thể biết được. Giang Lan im lặng một lúc, cố gắng làm rõ vấn đề này, ảnh hưởng của một thần vị là quá lớn nên đã để lộ ra vị trí đại khái của hắn, hai thần vị giống như cơ duyên nên có thể chém giết và cướp bóc. Hy Hòa Đế Quân tạm thời không có ý định xuất thủ để cướp đoạt, tổng kết lại tất cả những điều trên cộng với tu vi chân tiên của hắn thì có thể loại bỏ được ảnh hưởng của thần vị, nếu như rời khỏi Côn Lôn thì chắc chắn sẽ phải chết. Giang Lan bình tĩnh đi trên đường. Hiện tại không có người nào biết được thần vị đang ở trên người hắn, cũng không biết được liệu Hy Hòa Đế Quân đang ổn định hắn rồi nhân cơ hội tìm ra hắn hay không, nhưng không thể có bất cứ hành động rõ ràng nào trong khoảng thời gian này, hắn nhất định phải trốn ở Đệ Cửu Phong mà yên tâm tu luyện. Vượt qua sư phụ và Hy Hòa Đế Quân thì tất cả mọi thứ đều tự sụp đổ, không phải vội vàng mà hãy bước từng bước một, hắn vẫn còn rất nhiều thời gian. Điều duy nhất cần quan tâm chính là chuyện 300 năm sau sẽ ra ngoài độ kiếp. Nói cách khác, trong vòng 300 năm, hắn cần phải tiêu trừ được ảnh hưởng của thần vị, Nhất Diệp Già Thiên hoàn toàn có thể che đậy tất cả mọi thứ liên quan đến hắn. Nếu như không thể che đậy được thần vị thì chỉ có một khả năng chính là thần vị vẫn chưa hoàn toàn bị hắn hấp thụ và kiểm soát. Trừ phi Nhất Diệp Già Thiên xuất hiện trạng thái bất lực, nếu không thì Nhất Diệp Già Thiên sẽ không thể che đậy được, hắn cần phải suy nghĩ về việc này. Giang Lan đi vào băng thiền thụ lâm, hắn nhớ rằng có một số trận pháp, bông hoa và đồ vật cần băng, bắt một vài con mang về, sau này có thể sẽ có tác dụng. Bên cạnh đó, hắn đã lĩnh ngộ được rất nhiều lúc ở bên trong tâm thần viện tử nên hắn không biết phải dùng thứ gì để thay thế cái ly đã vỡ vụn, băng thiền có thể là một sự lựa chọn. Không bao lâu sau khi tiến vào băng thiền thụ lâm, Giang Lan đã lập tức đi ra ngoài. Hắn mang ra mười mấy con băng thiền. Lần đầu tiên tới đây, Hắn cũng chỉ là tu vi nguyên thần, nhưng lần này tới đây, hắn đã là chân tiên trung kỳ, nhưng đáng tiếc là cảm giác còn nguy hiểm hơn so với trước kia, chỉ là mức độ nguy hiểm hoàn toàn khác nhau, tuy nhiên, cấp độ của thần vị quá cao khiến cho hắn không có cách nào để hiểu rõ được. Trước mắt hắn không có ý định làm bất cứ chuyện gì khác, hấp thụ ảnh hưởng của thần vị vẫn là thuận tiện nhất, việc điều tra không cần phải vội vàng, nếu không sẽ dễ gây nên sự chú ý, hiện tại vẫn phải tiếp tục để phòng thiên nhân tộc và yêu tộc, cũng cần phải phòng mấy ba quốc một chút. Danh tiếng ở Côn Lôn tốt nhất nên tiếp tục bị chỉ trích, như thế mới không bị đưa vào bảng danh sách bị tình nghi, điều duy nhất hắn có thể làm là trốn ở Đệ Cửu Phong để bế quan, lần sau nếu như lại có người chú ý đến hắn thì nhất định phải là sau hôn lễ 300 năm. Khi Tiểu Vũ trở thành tiên thì nhất định sẽ có một số người bắt đầu chú ý đến hắn, có lẽ bọn họ còn để ý đến Tiểu Vũ hơn cả thời điểm bản thân bọn họ trở thành tiên. Giang Lan ngự kiếm phi hành, duy trì tốc độ bình thường của nguyên thần viên mãn. Khoảng cách hơi xa nên đi bộ sẽ mất không ít thời gian, nhưng khi lang bay được nửa đường thì Giang Lan đột nhiên nhìn thấy một đạo tối quang lóe qua, hắn nhìn một cái, có chút quen thuộc, Bát Thái Tử. Hắn ta đang muốn đi đâu vậy? Giang Lan nhìn thấy lôi quang đang chạy trốn nhưng cũng không hề mở miệng nói gì. Sau đó hắn tiếp tục ngự kiếm trở về Côn Lôn, nhưng một lúc sau, lôi quang đi tới bên cạnh hắn, bóng người Ngao Mãn cũng hiện ra rồi bay ngang bằng hắn. Lúc này, trên mặt Bát Thái Tử đổ mồ hôi lạnh giống như đang vô cùng sợ hãi, tuy nhiên, hắn ta vẫn cười nói. Tỷ phu, huynh đi một mình sao? Bát Thái Tử đang có chuyện gấp gì sao? Giang Lan dừng lại nhìn Ngao Mãn rồi hỏi. Đổ mồ hôi lạnh thế này thì cho dù nhìn như thế nào cũng biết đã xảy ra chuyện gì đó. Ngao Mãn nhìn xung quanh một lần rồi nhỏ giọng nói. Tỷ phu, ta lại nghe thấy một giọng nói giống như yêu tộc. Cho nên người lo lắng Côn Lôn sẽ truy sát ngươi sao? Giang Lan hỏi, trong yêu tộc, bởi vì Ngao Mãn nghe được danh hiệu của Quỳnh Câu Đại Đế nên đã bị đuổi giết mấy chục năm qua. Lần này khi nghe được danh hiệu của hắn ta nên trước tiên nghĩ ngay đến việc bị đuổi giết, đây là chuyện bình thường. Hơn nữa, vốn dĩ trên cơ thể Ngao Mãn chỉ có một làn khói xanh nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm một lần nữa. Quả nhiên là như vậy, Ngao Mãn thân là tiên thiên tiên linh nên không hề giống những người bình thường, quả thật là hổ khẩu đoạt thực, chẳng trách hắn ta tại bị đuổi giết. Tuy nhiên, Hy Hòa Đế Quân đã biết từ lâu rằng, nếu như hắn ta thật sự muốn giết Ngao Mãn thì sẽ không có cơ hội để hắn ta chạy thoát. Thậm chí sau khi truy sát Ngao Mãn, thiên tiên rồi cuối cùng từ bỏ tất cả mọi thứ thì nhất định vẫn có khả năng liên quan đến Hy Hòa Đế Quân. Đây chính là sự thật. Không có cách nào để biết được. Tỷ phu có nghĩ rằng ta nên ẩn nấp hai ngày không? Ngao Mãn mở miệng hỏi. Giang Lan nhìn xung quanh, sau đó chỉ vào một đỉnh núi tương đối thấp bé và nói. Ta nghe nói bên kia có khá nhiều món ăn dân dã. Món ăn dân dã sao? Bát Thái Tử đột nhiên có hơi sững sờ một lúc nhưng rất nhanh đã lập tức cười nói. Vậy ta tập tức qua đó ăn mấy món ăn dân dã trong hai ngày. Ngao Mãn quay người muốn rời đi. Khi nào ta trở về sẽ mang theo hai món ăn dân dã cho tỷ phu. Sau khi gật đầu đáp lại thì Giang Lan tập tức ngự kiếm mà đi về phía Côn Lôn. Bát Thái Tử tự nhiên bay về hướng hắn chỉ. Theo suy đoán của hắn, Côn Lôn sẽ không giết Bát Thái Tử, nhưng bọn họ cũng sẽ không để cho đối phương rời khỏi Côn Lôn. Từ việc Long tộc không tới đón đã biết được Bát Thái Tử rất có giá trị đối với Côn Lôn. Hơn nữa Côn Lôn còn muốn có thể lập tức lấy được hai sợi cơ duyên, cho nên làm sao có thể thả hắn ta trở về như vậy chứ? Côn Lôn không phải là nơi từ thiện. Giang Lan có thể cảm giác được mấy vị phong chủ đều cực kỳ nguy hiểm, có thể bái nhất phong chi chủ làm sư phụ thì quả thật an toàn hơn rất nhiều, đây cũng là một cơ duyên, cho nên hắn chưa từng nghĩ tới việc làm cho sư phụ thất vọng cũng như làm cho sư phụ cảm thấy có chút đau đầu, không chịu ra ngoài tu luyện. Ngao Mãn đi một đường về phía Sơn Phong, tỷ phu đã để hắn ta qua bên kia nên tất nhiên hắn ta sẽ đến đó, dựa theo hiểu biết của hắn ta. Nếu như Côn Lôn muốn giết hắn ta thì hắn ta cũng không thể trốn thoát được, chỉ cần đợi hai ngày là có thể biết được đáp án, thứ nhất là hắn ta. Thứ hai là chỗ kia có thể có liên quan gì đó đến vị cường giả kia nên có lẽ có thể được chiếu cố, cho dù thế nào đi chăng nữa thì cứ nghe lời tỷ phu là được, là một con rồng thật sự rất thê thảm, hắn ta đường đường là một thiên sinh tiên linh vậy mà lại phải bỏ chạy như này. Tuy nhiên sau khi mối quan hệ với tỷ phu trở nên tốt hơn thì cảm giác sợ hãi kia lập tức không còn nữa, tỷ phu cũng không lạnh lùng với hắn ta như vậy. Cảm giác ưu việt khi là một con lồng lại trở về, tuy nhiên, hắn ta đã hiểu được một điều, những người ở khách điếm đều không thể trêu được. Côn Lôn quả thật rất mạnh mẽ nên khó trách khi Côn Lôn nhất định muốn cưới tỷ của hắn ta, thì tất cả những người trong gia tộc đều không thể phản bác được, hắn ta không nghĩ nhiều nữa mà lập tức đi tìm một chỗ nghỉ ngơi trên Sơn Phong, sau đó tìm một số món ăn dân dã, trong nháy mắt. hắn ra phát hiện ra rằng quả thật có rất nhiều món ăn dân dã ở bên trong sơn phong thấp bé, còn có cả đệ tử Côn Lôn đang bắt và nướng đồ ăn, ngao mãn. Tỷ phu thật sự để cho ta ăn món ăn dân dã sao? Mấy ngày sau, mây đen xuất hiện trên bầu trời Côn Lôn, bao trùm giữa không trung. Mây đen bao trùm toàn thành, dường như một cơn mưa lớn sắp tới, hơn nữa không người nào có thể nhìn thấy được hắc khí đang lao nhanh tới trên bầu trời, như giang hà nhấp nhô, thế như trẻ tre cuồn cuộn về phía khu vực Côn Lôn. Lúc này, hắc khí phía trước ngừng tụ ra một khuôn mặt người đang tức giận. Bà quốc vận quỷ khí. Nhân loại bẩn thỉu, ăn tươi nuốt sống. Bà quốc bọn ta dám chơi dám chịu, thế nhưng bọn ta đã để lại rất nhiều bà quốc vận quỷ khí, xem như vào chiến lợi phẩm của các ngươi. Còn các ngươi thì sao? Sự vô liêm sỉ của đám nhân loại các ngươi được thể hiện một cách rõ ràng, người khác ăn thịt nhà xương còn các ngươi không những không nhả mà còn dám cướp phá nhà người khác. Bà quốc não tử của ta không dùng được nên rốt cuộc ta cũng hiểu được cơ duyên đang nằm ở đâu. Mà Côn Lôn các ngươi lại dám cướp cơ duyên của ta, đoạt cả quốc vận của ta nên hôm nay, bà quốc ta và Côn Lôn các ngươi sẽ bất tử bất hưu, cho dù các ngươi có nói gì đi nữa thì bà quốc ta nhất định cũng không bao giờ bỏ qua chuyện này. Ta muốn làm cho Côn Lôn các ngươi phải trả giá đắt. Lấy cái chết ra trao đổi, khí thế của ba quốc vận quỷ khí hung dữ, thẳng tiến không lùi, lửa giận ngập trời, mà ba quốc vận quỷ khí cũng đã sắp đến Côn Lôn. Đột nhiên có một câu nói truyền ra từ Côn Lôn, thanh thế khổng lồ nhưng chỉ có ba quốc vận quỷ khí mới có thể nghe thấy. Cổ ngựa hạ cung vẫn còn có một thần vị nữa. Nghe được câu này, ba quốc vận quỷ khí đột nhiên lan lộn không ngừng, giống như đang suy nghĩ xem lời này là thật hay giả. Ta biết ngươi không có não tử nên ta mới nhắc nhở ngươi rằng vẫn còn có một cơ duyên nữa và đó cũng là minh chứng cho việc ngươi vẫn có thể giao tiếp với thần vị. Sau khi ba quốc vận quỷ khí cẩn thận cảm nhận thì thật sự phát hiện ra đây là sự thật. Có vẻ ngươi đã nói đúng nhưng việc Côn Lôn cướp đi cơ duyên của ta thì cũng là sự thật. Hôm nay các ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích, nếu không thì đừng hy vọng ta sẽ trở về. Ba quốc vận quỷ khí không hề có ý định nhượng bộ. Nếu đến muộn thì cơ duyên sẽ rơi vào tay yêu tộc. Giọng nói bình thản của Côn Lôn truyền ra, dường như không thèm để ý đến sự kiên cường của ba quốc vận quỷ khí. Nhân loại bẩn thỉu, chỉ ba câu nói thôi đã khiến ta thay đổi sự chú ý, quả nhiên là đã lừa dối được ba quốc không có não từ chúng ta. Chờ đến khi ta xử lý xong yêu tộc thì ta nhất định sẽ tìm đến để nghe lời giải thích của các ngươi. Nếu như các người dám cường đạo xảo trá lừa dối ta thì ta sẽ tại đến đây lần nữa. Sau khi dứt lời, ba quốc vận quỷ khí lại nhấp nhô lần nữa rồi bắt đầu trở về. Đợi một chút. Chậc chậc, nhân loại tham lam, các ngươi như vậy mà vẫn còn muốn chiến lợi phẩm nữa sao? Ba quốc vận quỷ khí quay đầu nhìn về phía Côn Lôn. Tuy nhiên các ngươi cũng không đến nỗi nào mà chỉ là do các ngươi không có học thức nên sau này ta sẽ đặt cho các ngươi một cái tên dễ nghe. Các ngươi phải sử dụng nó để không làm suy yếu uy nghiêm của thần vị. Xem ra là đã rời đi rồi. Phong Nhất Tiếu nhìn khoảng trời cao rộng, bình tĩnh nói như vậy. Trong đại điện của Côn Lôn có một số vị đang đứng, bọn họ đều là các phong chủ của từng phong. Quốc vận quỷ khí của ba quốc đang tiến đến, bọn họ tự nhiên sẽ hiểu được điều này. Các ngươi biết ba câu nói truyền ra từ Côn Lôn thần điện là ba câu nói gì không? Trúc Thanh Tiên Tử nhìn mấy người bên cạnh rồi hỏi. Cơ hội vẫn còn, Liễu Cảnh mở miệng nói. Nếu tự bản thân cảm nhận được thì có thể nhận thức được, Phong Nhất Tiếu nhẹ nhàng nói. Câu nói cuối cùng. Diệu Nguyệt Tiên Tử cười cười, một giọng nói ngọt ngào truyền đến. Nếu không trở về thì cái kia sẽ bị yêu tộc cướp đi, ba câu nói làm quân địch rút lui. Đại khái chính là như vậy. Liễu Cảnh nhìn tất cả mọi người trong điện, nói. Chuyện này chúng ta không cần để ý quá nhiều, trước tiên nên giải quyết tình huống trước mắt thì hơn. Huynh là đang nói đến chuyện của Long tộc sao? Tử Trung Thiên Hiếu Kỳ nói. Bọn người Long tộc lại nói cái gì rồi sao? Đón thần nữ trở về ở vài ngày, cần phải lập gia đình rồi nên trọng yếu là muốn thần nữ trở về nhà sống một đoạn thời gian. Phong Nhất Tiếu nói đại khái nội dung cho mọi người cùng nghe. Bọn người Long tộc không đề cập tới Bát Thái Tử sao? Trúc Thanh Tiên Tử hỏi. Trên lý thuyết, Bát Thái Tử so với Tiểu Vũ thì quan trọng hơn rất nhiều. Tiểu Vũ không quan trọng mục đích của Long tộc chỉ là nhằm vào Côn Lôn. Không đề cập tới Bát Thái Tử mới là bình thường. Diệu Nguyệt Tiên Tử ngồi ở ghế cao bên cạnh, tiếp tục nói. Cùng trong một môn phái, có người đề nghị dùng máu thịt của đệ tử trong môn phái để mở đường cho hắn, các ngươi cự tuyệt, sau đó hắn đề nghị cho người ngoài vào môn phái, giúp hắn lựa chọn thứ cần thiết, vì hắn mà trải đường, các ngươi lại đáp ứng. Cho nên mục đích thật sự của Long tộc là Bát Thái Tử sao? Tử Trung Thiên mở miệng hỏi. Bát Thái Tử quan trọng đối với Long tộc mà đối với chúng ta cũng rất quan trọng. Các thế lực lớn trong Đại Hoang cũng rất coi trọng Bát Thái Tử. Phong Nhất Tiếu nhẹ nhàng nói. Nhưng mạng sống của Bát Thái Tử chẳng có giá trị gì đối với chúng ta, Liễu Cảnh nói. Bát Thái Tử là đệ đệ của Tiểu Vũ, tình cảm giữa hai người bọn họ cũng rất tốt, lựa chọn của chúng ta là không nên giết Bát Thái Tử mới phải, chúng ta cần phải nghĩ đến cảm xúc của Tiểu Vũ, Trúc Thanh Tiên Tử mở miệng nói, nàng phản đối việc giết Bát Thái Tử. Mặc dù Tiểu Vũ vẫn luôn nhẫn nhịn chịu đựng nhưng nàng ấy rất quan tâm đến những người mà mình yêu quý, ví dụ như tình huống bây giờ Tiểu Vũ đối xử với Giang Lan. Nếu bắt buộc Tiểu Vũ đổi vị hôn phu của mình thành một người khác mà không phải là Giang Lan thì nàng ấy chắc chắn sẽ không đồng ý. Cho nên, Diệu Nguyệt Tiên Tử đôi mắt sáng ngời có hơi nheo lại. Bán đi, để xem Long tộc có thể đưa ra cái giá bao nhiêu, còn về thần nữ, để bọn họ nhặt, xem thử Long tộc có dám nhặt hay không. Như vậy bây giờ chúng ta chờ Long tộc đến tặng lễ vật sao, không đánh hả? Từ Trung Thiên hỏi. Tối hôm qua hắn ta đã uống nhiều rượu rồi, những người này lại nói quá nhiều chuyện. Cô Luân cưới thần nữ đã bỏ ra bao nhiêu lễ vật thì Long tộc liền phải trả gấp của hồi môn, Dụ Người Tiên Tử vừa cười vừa nói. Vậy thì sẽ không có gì khó khăn, bây giờ tu vi của Tiểu Vũ là phản hư hậu kỳ, việc trở thành tiên đã ở rất gần rồi. Chúng ta có nên cân nhắc đến chuyện thành hôn của Tiểu Vũ và Giang Lan hay không? Trúc Thanh Tiên Tử đưa mắt nhìn tất cả mọi người trong điện rồi hỏi. Giang Lan còn phải đợi bao lâu nữa mới thăng cấp trở thành tiên? Liễu Cảnh nhìn sang Mạc Chính Đông đang yên lặng ở bên cạnh. Ước chừng là 4-500 năm nữa đi. Mạc Chính Đông trả lời, trên thực tế, Mạc Chính Đông cảm thấy khoảng 300 năm thì Giang Lan đã có thể thăng cấp lên thành tiên rồi, nhưng mà thời gian sát sao như vậy có phần chật vật cho hắn. Vậy liền chờ thêm một khoảng thời gian nữa đi, việc Giang Lan thành tiên đối chúng ta mà nói có ý nghĩa rất lớn. Đừng tạo áp lực cho hắn. 1-200 năm nữa cũng chẳng là gì, Liễu Cảnh mở miệng nói, khi đó thần nữ cũng là của Côn Lôn, ngập ngừng một chút sau đó Liễu Cảnh nói tiếp. Bởi vì người bí ẩn đó đã làm ảnh hưởng đến chúng ta nên ta phải sớm lập trước danh sách, vài ngày tới sẽ giao đến chỗ các ngươi. Người bí ẩn kia quả thực sẽ mang theo rất nhiều rắc rối, không biết có thể hay không khiến hắn ta xuất hiện, Dương Nguyệt Tiên từ giọng nói mang theo ý cười. Giang Lan ngồi ngay ngắn bên trong động. Tiết trời có hơi se lạnh làm Giang Lan cảm thấy thoải mái dễ chịu. Mấy ngày nay hắn một mực tu luyện tại U Minh Động, Bát Thái Tử đến một ngày sẽ mang cho Giang Lan mấy món ăn dân dã. Điều này làm cho bọn họ biết đã tìm được đồ nhắm tốt. Đối với cuộc truy đuổi của Côn Lôn, Giang Lan đã không thèm để ý đến. Côn Lôn không có động tĩnh gì thì hắn tự nhiên cũng rất vui vẻ thoải mái. Còn về việc hoàn toàn rời khỏi Côn Lôn thì Giang Lan đã không nghĩ đến nữa rồi, căn bản không có khả năng rời khỏi Côn Lôn. Nếu có khả năng đó thì một năm trước Giang Lan đã rời khỏi Côn Lôn cùng Ngao Dã rồi. Giang Lan đối với việc này không bất ngờ tắm. Hắn biết Bát Thái Tử là đặc biệt, Côn Lôn cùng yêu tộc không giống nhau lắm, không động đến Bát Thái Tử, hoặc là bởi vì niệm tình Tiểu Vũ, hoặc là cảm thấy không cần thiết để phải động vào Bát Thái Tử. Ngược lại, Bát Thái Tử rất có giá trị. Chắc chắn sẽ có điểm có lợi từ Bát Thái Tử, cụ thể có lợi như thế nào thì Giang Lan không nắm rõ, Giang Lan cũng không có đi tìm hiểu sâu hơn nữa. Việc trước mắt bây giờ hắn cần phải làm là tu luyện thật tốt, chuyện về thần vị cần phải được dập tắt càng sớm càng tốt, đến tham gia để tìm hiểu rõ sao. Như vậy quá nguy hiểm, với cấp bậc tu vi như hiện giờ của Giang Lan thì đó không phải là chuyện mà hắn nên để tâm, chuyện trước mắt Giang Lan cần phải làm là trở nên mạnh mẽ hơn sau đó hoàn toàn khống chế vị trí thần vị, dùng nhất diệp giả thiên che đậy. Hắn có thời gian là 300 năm để thực hiện điều này, bằng không thì Giang Lan cần trì hoãn việc trở thành tiên, Tiểu Vũ có lẽ sẽ lo lắng. Mấy vị phong chủ có khả năng cũng sẽ nhìn chằm chằm vào Giang Lan, điều này sẽ khó khăn hơn, về phần hắn làm sao để khống chế được thần vị, chính hắn cũng không hiểu được. Trên lý thuyết thì thần vị cần phải rất khó để khống chế được nhưng Giang Lan lại có được nó một cách không thể giải thích được, Giang Lan cái gì cũng không làm. Nếu phải nói Giang Lan đã làm những gì để có được thần vị, thì hắn chỉ là dùng sơn hải kính đắp lại những người dân thờ phụng vô song quyền thần ở ba quốc mà thôi, chỉ cần làm như vậy thì có thể thu được thần vị sao? Không đời nào việc đó có thể xảy ra. Một số người tôn thờ nó thì đã đủ rồi sao, điều này cũng không thể. Các thế lực lớn trong Đại Hoang đang giao chiến với nhau chính vì muốn tranh đoạt thần vị, yêu tộc đã chiến đấu hơn 100 năm, và chỉ gần đây mới có được nó. Nếu dễ dàng đoạt được thần vị như Giang Lan thì các thế lực lớn trong Đại Hoang còn cần phải giao chiến với nhau sao, nên biết rằng đến bây giờ thiên nhân tộc vẫn còn đang chiến đấu để giành lấy thần vị, trong đó nhất định còn có huyền cơ gì đó mà Giang Lan chưa hiểu rõ. Giang Lan thật sự muốn đi tìm Hy Hòa Đế Quân để hỏi rõ sự thật, nhưng điều đó quá mức nguy hiểm. Hy Hòa Đế Quân có vỗ báo hắn hay không cũng là một câu hỏi khác. Nếu như Hy Hòa Đế Quân là sư phụ, Giang Lan suy nghĩ một chút, sau đó hắn tự cười. Có điều ắt hẳn sư phụ không phải là Hy Hòa Đế Quân, khả năng cao nhất thì sư phụ là trưởng môn mà thôi. Mấy ngày nay Giang Lan không tiếp tục xuất hiện ảo giác nữa vì có thần vị đã ở trong tay hắn hẳn và sẽ không lại xuất hiện loại ảo giác kia. Trong ảo giác Giang Lan thấy hết cảnh sát chết nằm la liệt khắp nơi, lại thấy tới bối cảnh của ba quốc không biết có liên quan gì đến cổ ngựa hạ cung không. Nếu như là bối cảnh chiến trường ở ba quốc như vậy thì nếu có người mở miệng gọi ra danh xưng của thần vị thì có khả năng người đó sẽ bị theo dõi. Chuyện này thật sự là quá nguy hiểm, ảo giác biến mất nhưng khi tỉnh tại Giang Lan cảm nhận dường như cơn thịnh nộ vẫn còn ở đó. Nhưng nó không còn là không thể kiểm soát được nữa. Về cơ bản Giang Lan không cần để ý tới việc đó, trừ phi xuất hiện một giọng nói cực kỳ rõ ràng. Nếu có thời gian thì sẽ đi tìm Bát Thái Tử để nhờ hắn ta kiểm nghiệm. Trong lòng Giang Lan có suy nghĩ như vậy, để Bát Thái Tử đọc nhất niệm danh hào của Giang Lan để xem hắn có thể nhìn về quá khứ hay không. Thật sự là quá ly kỳ rồi. Giống như một lần học được thuật ngữ kiếm phi hành, nghĩ là muốn bay cho tốt nhưng cuối cùng là sợ bị chú ý nên từ bỏ việc ngự kiếm. Thân vị cũng như thế. Thực lực của Giang Lan quá thấp nên hắn cũng không dám tìm hiểu quá nhiều, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi thì tự chính hắn sẽ rước lấy họa sát thân. Cho nên hết thảy mọi việc đều phải hết mực cẩn thận, sau đó Giang Lan không nghĩ nhiều nữa mà hắn cố gắng tu sửa tại tâm thần vệ tử để lần sau Tiểu Vũ có thể đến đây chơi. 100 năm đã trôi qua kể từ lần cuối cùng Tiểu Vũ đến tâm thần viện tử, bây giờ Giang Lan mới có được toàn quyền kiểm soát tâm thần viện tử, Kính Hoa Thủy Nguyệt có chút không thể tưởng tượng được. Bất quá muốn sửa sang lại chắc sẽ mất một thời gian. May mắn thay, vẫn còn một khoảng thời gian nữa trước khi Tiểu Vũ đến. Thời gian 1 tháng sau, trong sân, Giang Lan thở ra một hơi, hoàn thành rồi. Giờ chỉ đợi sư tỷ đến, vừa nói xong, Giang Lan đột nhiên nhìn ra phía bên ngoài. Có ai đó đang xông vào rừng đào sao? Giang Lan có hơi bất ngờ, người xông vào rừng đào là sư tỷ sao? Không có khả năng đó, Tiểu Vũ làm sao hiểu được cách phá giải kết giới? Vậy người đến là Bát Thái Tử sao? Cũng không có khả năng đó. Nếu là Bát Thái Tử thì trước tiên hắn ta sẽ gọi tỷ phu rồi mới xông vào. Giang Lan cất bước đi ra ngoài để xem xét tình hình. Chắc hẳn là có người khác đột nhập vào nơi này của hắn. Khi Giang Lan đi ra rừng đào thì nhìn thấy một vị sư huynh mà hắn quen biết, Đệ Nhị Phong Quý Thu. Là Quý Thu sư huynh sao? Giang Lan đóng lại trận pháp xung quanh sau đó đi tới trước mặt Quý Thu. Mê trận này có chút lợi hại. Là do sư đệ bố trí sao? Quý Thu nhìn Giang Lan xuất hiện trước mặt mình, tò mò hỏi. Để sư huynh phải chê cười rồi, Giang Lan nhẹ nhàng nói. Là sư đệ khiêm tốn đó thôi. Quý Thu không nói nhiều lời mà chỉ lấy ra một trang giấy đưa cho Giang Lan, mở miệng nói với hắn. Đây là bảng danh sách, sư đệ có thể đưa nó cho sự thúc. Giang Lan nhận lấy bảng danh sách, có hơi bất ngờ. Giang Lan cũng không biết bảng danh sách này là có ý gì. Đây là bảng danh sách gì vậy sư huynh? Giang Lan suy nghĩ một chút, gần đây Côn Lôn cũng không có xảy ra chuyện gì. Lúc ra ngoài xem đại hội hắn cũng chưa từng nghe nói có chuyện gì xảy ra. Nếu như có xảy ra chuyện gì thì hẳn sư phụ sẽ có nói đôi lời cho Giang Lan biết. Có thể là không có chuyện gì. Sư đệ có còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Quý Thu hỏi Giang Lan sư huynh là đang nhắc đến lần gặp dưới chân đệ Cửu Phong. Bọn họ cùng nhau giết gian tế sao? Vậy thì danh sách này là... Đúng như sư đệ nghĩ đó. Quý Thu không chờ Giang Lan mở miệng nói ra nghi vấn trong lòng mà đã trả lời trước, sau đó hắn ta liền dự định rời đi. Sư đệ nhớ đến giao cho sư thúc, à đúng rồi, danh sách này sư đệ cũng có thể mở ra xem, đưa nó đến tay sư đệ thì cũng có nghĩa là sư đệ có quyền biết trong đó viết gì. Đa tạ sư huynh đã nói cho ta biết, Giang Lan thấp giọng nói lời cảm tạ Quý Thu. Sau khi đưa Quý Thu xuống núi, Giang Lan cầm bảng danh sách đi về đệ Cửu Phong Chi Đình, dọc đường đi, hắn mở bảng danh sách ra xem. Có điều khi nhìn thoáng qua bảng danh sách thì đồng tử của Giang Lan co rút lại. Hợp tình hợp lý, thật là ngoài dự liệu của hắn, trên giấy viết đầy chữ, từ trên xuống dưới liệt kê tên của 200 người, hơn nữa còn có mấy dòng miêu tả đại khái về người đó. Điều khiến Giang Lan kinh ngạc cũng chính là phần miêu tả từ người trong bảng danh sách. 1. Đệ nhất phong Diêu Tiến, Tấn Tiến, có khuynh hướng thích giết chóc, thanh lý. 2. Đệ nhất phong Cam Linh, Tấn Tiến, năng lực tiềm ẩn quá thấp, thanh lý. 34. Đệ tam phong Liễu Thục, bị đồng môn phát giác ra manh mối, thanh lý. 38. Đệ tam phong Biệt Liên, cùng với đồng môn tranh chấp, chưa thể khống chế tâm tình, thanh lý. 76. Đệ tứ phong Tiêu Mạc, ở lại 300 năm nay lại vô giá trị. Thanh Lý, 77. Đệ tử Phong Du Nguyên, chưa gây ra bất kỳ nguy hại gì cho các đồng môn khác, tu vi ổn định, học thức uyên bác, thường xuyên truyền bá những tin tức của các thế lực lớn. Tạm thời lưu, 135, đệ Lục Phong Vưu Lê, cố gắng tạo ra xung đột nội bộ, quá mức rõ ràng. Thanh Lý, 156. Đệ Lục Phong Phương Thần, đến Côn Lôn với mục đích giết thần nữ, bây giờ đã khác lúc xưa. Thanh Lý, Giang Lan lại nhìn đến những cái tên cuối cùng của bảng danh sách. 188, đệ Bát Phong Nghịch Thương, là gian tế của thiên nhân tộc, đã mất tích, không rõ còn sống hay đã chết. 189. Đệ Thất Phong Mạch Vĩ, là gian tế của yêu tộc, bỏ mình tại băng thiền thụ lâm, bị giết. 190, đệ Lục Phong Vệ Hóa, gian tế của địa minh ma tộc, mất tích, đã bỏ trốn. Xem hết những cái tên trong bảng danh sách này, Giang Lan cảm giác lưng mình ươn ướt, đệ Nhị Phong, có hơi đáng sợ. Giang Lan thậm chí có chút nghi hoặc, chính mình có phải hay không cũng từng là đối tượng hoài nghi của bảng danh sách này. Còn nữa, Giang Lan đã làm nhiều chuyện như vậy, có phải hay không hắn sẽ rất dễ dàng bị đối phương phát giác, về sau làm việc cần phải cẩn thận một chút. Có điều bây giờ Giang Lan mới biết, Côn Lôn đã sớm biết có gian tế tồn tại, mà tại là gian tế không đủ ưu tú, là gian tế không có tư cách tiến vào Côn Lôn, kiên nhẫn, kiên quyết, lực khống chế chưa đủ, tiến vào Côn Lôn liền sẽ bị thanh lý, căn bản không cho bọn họ cơ hội. Nhưng tại sao lại cho bọn hắn vào Côn Lôn, còn có một người vào Côn Lôn với mục đích giết Tiểu Vũ, lúc này không giống với khi xưa có nghĩa là trước kia cũng có người muốn giết Tiểu Vũ, Côn Lôn đã cho bọn hắn một cơ hội sao? Trong lúc nhất thời Giang Lan cảm giác Côn Lôn đang thao túng hết thảy mọi chuyện. Quả nhiên, một thế lực không cần chinh chiến mà vẫn có thể thu được thần vị thì căn bản không hề đơn giản. Nhưng đây là vì cái gì? Hành động thật khó hiểu. Việc này cùng Hy Hòa Đế Quân có quan hệ sao? Giang Lan không có cách nào phỏng đoán. Sau đó ánh mắt Giang Lan dừng tại vị trí gian tế của thiên nhân tộc trên bảng danh sách. Giang Lan đối với chữ thiên nhân tộc chữ tương đối mẫn cảm, bởi vì có thể hắn ta đến đây là nhắm vào Giang Lan. Bất quá người này đã bị giết, Giang Lan không biết là ai ra tay. Hắn cũng từng giết người, không biết là làm sao ghi chép. May mà đệ Nhị Phong không phải thời thời khắc khắc đều để ý hắn, không thì quá mức đáng sợ rồi. Đương nhiên, Giang Lan có thể biết được chính mình không có bị để mắt tới, hắn có nhất diệp chứng mục phản hồi. Nếu có người theo dõi hắn sẽ biết. Cho dù là Hy Hòa Đế Quân theo dõi Giang Lan thì hắn đều có thể phát giác ra được một chút gì đó. Còn những người khác thì rất khó mà không một tiếng động theo dõi Giang Lan. Nếu nhất diệp chứng mục không được thì hắn còn có nhất diệp giả thiên. Giang Lan thở phào nhẹ nhõm, hắn sẽ không nghĩ nhiều nữa. Côn Lôn vốn không đơn giản như Giang Lan tưởng tượng nên có những việc mà hắn không thể nào hiểu được cũng là chuyện bình thường. Côn Lôn có bao nhiêu thứ là cảnh tượng giả Giang Lan cũng không biết được. Cuối cùng vẫn là cần phải sớm trở nên mạnh mẽ hơn sau đó phá vỡ hết mọi thứ. Bây giờ tốc độ tu luyện của Giang Lan rất nhanh, có cơ hội. Trước tiên hắn sẽ xem rõ tu vi của sư phụ sau đó sẽ vượt qua tu vi ấy. Sau này sẽ dễ dàng hơn. Sư phụ, đệ Nhị Phong đưa tới bảng danh sách. Giang Lan đem bảng danh sách đưa tới trước mặt sư phụ hắn. Mạc Chính Đông tùy ý nhìn thoáng qua bảng danh sách, cũng không quan tâm lắm về nó, mà chính là hỏi Giang Lan. Xem qua rồi. Đã xem qua, Giang Lan thành thật nói. Có ý kiến gì không? Mạc Chính Đông hỏi. Không có, Giang Lan lắc đầu. Trên bảng danh sách đó, Giang Lan không quen biết một ai. Mạc Chính Đông khẽ gật đầu, sau đó hắn ta vung tay lên, bảng danh sách bị ngọn lửa thiêu rụi như chưa từng tồn tại. Có câu hỏi gì không? Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan, hỏi. Giang Lan biết sư phụ là đang muốn giải thích việc về bảng danh sách, cho nên hắn nói ra nghi vấn trong lòng. Tại sao lại để những người này gia nhập vào Côn Lôn vậy sư phụ? Giang Lan cũng không có nghi vấn điều gì mà chỉ là tò mò. Hắn cũng không có lo lắng mình sẽ phải gặp nguy hiểm gì hay không, bởi vì nguy hiểm vẫn luôn tồn tại, sẽ không bởi vì việc gian tế đã giảm bớt mà sẽ biến mất. Ở đâu có nhiều người, ở đó tự nhiên sẽ có tranh đấu, kẻ mạnh nhất mới có thể sống sót, mỗi người đều có những tính cách khác nhau, trái tim khác nhau và sự lựa chọn khác nhau, có nguy hiểm hay không, có đi đến được cuối cùng hay không, đều là suy nghĩ của một người. Chuyện này rất phức tạp. Chờ đến khi cấp độ tu vi của người cao hơn, người sẽ có thể hiểu rõ nó. Mạc Chính Đông mở miệng nói như vậy, Giang Lan gật đầu, hắn không nhất thiết phải biết nguyên nhân, đến khi tu vi đủ cao thì có thể biết được, điều này rất giống với chuyện gian tế. Trước kia hắn chỉ biết được là ở Côn Lôn có rất nhiều gian tế, khi thăng cấp tu vi đến phản hư sơ kỳ, không cần hỏi, hắn cũng biết được đại khái. Từ đệ cửu phong chi đình trở về, Giang Lan không hề có ý định rời khỏi đệ cửu phong, Đệ nhị phong lại bắt đầu truy quét gian tế. Điều này đồng nghĩa với việc rừng cây phía dưới đệ cửu phong tại sắp trở thành bãi săn. Với Giang Lan mà nói thì chuyện này có ít nhiều nguy hiểm, cho nên trong khoảng thời gian này hắn vẫn là an tâm tu luyện thì hơn, trải nghiệm thần vị, tiêu trừ ảnh hưởng của thần vị. Ban ngày Giang Lan ngồi trong sân nhắm mắt trải nghiệm chính bản thân mình, như thế mới có thể hiểu được liên kết của thần vị với bản thân hắn. Từ đó hắn có thể nắm giữ thần vị, để thần vị hoàn toàn hòa tan vào thân thể, dùng nhất diệp giả thiên che đậy hành vi của hắn. Ban đêm chính là lúc Giang Lan tu luyện, tốc độ tu luyện của hắn so với trước kia nhanh hơn một phần. Bây giờ Giang Lan đã nhập môn 310 năm, nếu như thuận lợi qua tiếp 80 năm nữa thì hắn sẽ nhập môn được 390 năm, hắn sẽ có khả năng tấn thăng thiên tiên. Tốc độ quá nhanh, không thể tưởng tượng. 3 tháng thoáng một cái đã trôi qua, trời chưa sáng, Giang Lan sắp kết thúc việc tu luyện thì đột nhiên cảm giác được trận pháp xuất hiện động tĩnh khác thường, trận pháp mất đi âm thanh, sau một khắc nhất diệp chương mục tự động di chuyển, Giang Lan ngay lập tức mở mắt ra. Hắn bị đánh thức. Có người định ám toán ta sao? Ngẩng đầu nhìn lại, Giang Lan phát hiện có một sự tồn tại cường đại đang nỗ lực tìm vị trí của hắn. Chuyện gì nên đến cũng sẽ đến, nhất diệp chướng mục không ngừng phản hồi lại, có ai đó đang theo dõi thiện cơ của hắn nhưng lại không thể tìm ra vị trí đại khái của đối phương. Có hai khả năng, một là đối phương rất mạnh hoặc là do khoảng cách quá xa, trước mắt hắn không có cách nào để có phản hồi rõ ràng khi vị trí quá xa. Mà hắn tính toán thì chỉ có một vài người có thế lực, thiên nhân tộc, yêu tộc, không có khả năng là ba quốc, nhưng cũng không thể loại trừ. Nhất diệp chướng mục vẫn luôn vận chuyển, thậm chí còn có dấu hiệu đột phá vô cùng mạnh mẽ. Việc do thám thiên cơ của mình cũng không phải chuyện quá bất thường, thiên nhân tộc không đến mức như vậy rất có thể là yêu tộc, chắc là vì thần vị. Yêu tộc cũng có được thần vị, vì vậy có thể có một số nhận thức với sự xuất hiện của hắn, nhưng dường như đối phương cũng không biết được vị trí cụ thể của hắn. Khi Hòa Đế Quân nói rằng có thể biết vị trí đại khái của ta, vậy thì hẳn là những người có được thần vị khác cũng có thể biết được. Yêu tộc tính toán ta, tạm thời vẫn chưa biết vị trí của ta sao, nếu là như vậy thì điều đó có nghĩa là nhiều người cũng không thật sự nắm được tình hình cụ thể, chỉ có Hy Hòa Đế Quân là biết nhiều nhất, Giang Lan cảm thấy khả năng này rất cao. Có nhất diệp chứng mục thì hắn cũng không lo rằng có ai bất cứ ai rình mò thiên cơ của mình, nhưng bị theo dõi cũng khiến cho người ta để ý, nhưng qua một thời gian nữa, hẳn là yêu tộc có thể biết được tân thần vị xuất hiện ở Côn Lôn, dù sao chỉ cần đến ba quốc hỏi thăm là được. Từ phản hồi hiện tại mà xem thì bên kia có thể chỉ tính toán được vị trí, không phải là thông tin cụ thể. Giang Lan không để ý đến, hắn không thể làm gì được, chỉ có thể trở nên mạnh hơn càng sớm càng tốt. Sau đó, hắn mang theo thực vật tàn đi ra ngoài U Minh Động, Tiểu Vũ sắp đến đây. Hôm nay nghỉ ngơi, khi đi vào viện tử, Giang Lan đã thấy một thiếu nữ đang ngửa đầu nhảy lên ở dưới cành cây cây. Giống như muốn chạm trán vào cành cây, Giang Lan đi đến, đôi mắt của thiếu nữ lập tức nhìn qua, sau đó giọng nói hưng phấn vang lên. Sư đệ, ta phát hiện ra ta cao lên một chút. Là đã đỡ lùn hơn, Giang Lan thầm nói trong lòng, cất thực vật tản đi, Giang Lan khẽ nói với Tiểu Vũ. Sư tỷ, vào đây một chút, Tiểu Vũ nghiêng đầu nhìn Giang Lan, không rõ nguyên nhân, sau đó nàng cất bước đi đến viện tử, đứng trước mặt Giang Lan. Sư đệ muốn làm gì sao? Đứng ở đây. Giang Lan nhường chỗ của mình cho Tiểu Vũ đứng đó. Chờ Tiểu Vũ đứng yên, Giang Lan lại nói. Nhắm mắt tại, tuy rằng Tiểu Vũ có hơi nghi hoặc nhưng vẫn nhắm đôi mắt lại. Nàng đang nghĩ xem sư đệ muốn làm gì. Tiếp theo nàng nghe được giọng nói của Giang Lan. Giữ bình tĩnh và cảm nhận mọi thứ xung quanh. Chẳng bao lâu sau Tiểu Vũ đã tiến vào tâm thần viện tử, trong viện tử xảy ra biến hóa. Dường như xung quanh có nhiều bụi hoa và cây cối hơn, còn có cả tiếng ve kêu, đưa mắt nhìn, đó là băng thiền, chỉ là nàng đang nghi hoặc thì đột nhiên có một con băng thiền bay về phía nàng. Tiểu Vũ kinh hãi, lập tức mở to mắt ra muốn tránh đi. Bụp, Tiểu Vũ đứng trong viện tử bị một con băng thiền đụng thẳng vào trán, không mạnh, băng thiền cũng bay ra khỏi đó trước, chạy trốn ở khắp xung quanh. Sư đệ, Tiểu Vũ phẫn nộ nhìn Giang Lan. Lại có một vẻ mặt mới, Giang Lan nhìn Tiểu Vũ, thầm nghĩ trong lòng. Trước đây không như vậy. Phía sau cũng có, Giang Lan ngồi bên bàn đá, nhẹ nhàng nhắc nhở, hắn nhìn Tiểu Vũ, trên khuôn mặt bình tĩnh không hề có chút thay đổi nào. Tiểu Vũ dậm chân, chỉ vào Giang Lan nói. Sư đệ, ngươi lại, ôi, lại một con băng thiền nữa đụng chúng Tiểu Vũ. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ đã bắt đầu bắt giữ băng thiền thì lấy ra kính hoa thủy nguyệt. Hắn cũng không đọc sách, chỉ là có thói quen để sách ở trước mặt. Ánh mắt của hắn dừng ở trên người Tiểu Vũ trong chốc lát, Tiểu Vũ bắt đầu có thể tránh được băng thiền, trên mặt hiện tên nụ cười đắc ý. Quả nhiên vẫn còn là tiểu hài tử, Giang Lan thầm nghĩ trong lòng, lúc này hắn mới lấy sách ra đọc, vốn định xem Kính Hoa Thủy Nguyệt nhưng lại rơi vào trong những suy nghĩ sâu xa. Sợ bỏ quên sư tỷ nên hắn đổi sang một cuốn sách về trồng hoa, xem có cách nào trồng hoa ở Giao Trì hay không. Giao Trì khó có thể trồng hoa, là do chính Giao Trì, hoa bình thường không chịu nổi sức mạnh của Giao Trì. Mặc dù đang đọc sách nhưng hắn vẫn biết tình hình của Tiểu Vũ, vẫn đang bắt băng thiền. Buổi trưa, bang, cuối cùng Tiểu Vũ cũng bắt được băng thiền, sau đó giữ vạt nó lên mặt bàn. Sư tỷ rất lợi hại. Giang Lan nhìn con băng thiền, chân thành khen một câu, hắn tưởng rằng sẽ đủ cho Tiểu Vũ chơi hơn nửa ngày. Tiểu Vũ dùng tay chỉ vào trán, nói. Sư đệ, đây có được tính là người đánh ta không? Chắc là không tính nhỉ. Giang Lan nhìn cái trán hơi đỏ lên của Tiểu Vũ nói. Có thể đánh đỏ trán của Tiểu Vũ cũng không hề dễ dàng. Đông, Tiểu Vũ ấy tay búng cái trán của Giang Lan một cái rồi sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói. Là ngón tay đánh sư đệ, không liên quan đến ta. Nói xong còn đặt tay ở trước mặt Giang Lan, ngón tay mảnh khảnh trắng nõn tinh tế như ngọc. Không biết khi biến thành long chảo thì sẽ như thế nào? Giang Lan tự hỏi, có lẽ móng tay sẽ dài hơn. Sau đó Giang Lan theo Tiểu Vũ muốn đến mộc kiếm, bắt đầu ra chỉ chạm long chân ý, nửa người Tiểu Vũ nằm sấp xuống mặt bàn, nhìn Giang Lan đang ra chỉ chạm long chân ý. Tách! Đột nhiên có một giọt mưa trên khuôn mặt Tiểu Vũ. Tách! Giang Lan đưa tay cầm mộc kiếm, được mấy giọt nước mưa chiếu sáng lên, sau đó có 3-4 giọt vẫn tiếp tục rơi xuống. Mưa rồi! Giang Lan ngẩng đầu lên nhìn, sau đó giật giật ngón tay ngăn nước mưa rơi xuống quanh bàn đá. Giống như mở một chiếc ô trong suốt trên bàn đá, mưa sẽ chảy ra xung quanh. Hình như là mưa nhỏ, Tiểu Vũ ngồi dậy nhìn xung quanh nói, mưa nhỏ, ở dưới sư tỷ sao, trong lòng Giang Lan có chút tò mò, mưa bắt đầu lớn hơn. Giang Lan nhìn mưa lớn nghĩ đến lúc Tiểu Vũ biến thành Ngao Long Vũ, sư tỷ tên là Long Vũ, nhưng hắn chưa từng gọi. Thời tiết mát mẻ, Tiểu Vũ ngáp một cái rồi ghé vào trên bàn nói. Sư đệ, ta ngủ một giấc, khi nào hết mưa thì nhớ gọi ta, sau đó trực tiếp ngủ bên cạnh Giang Lan. Giang Lan nhìn thoáng qua Tiểu Vũ rồi tiếp tục ra chỉ chạm long chân ý, mưa vẫn rơi, tiếng rào rào không khiến Giang Lan bị phân tâm mà lại yên lặng dị thường. Trước khi cũng từng gặp trời mưa nhưng cũng không yên tĩnh như vậy, bên tai quanh quẩn tiếng mưa rơi và hình dáng giọt nước rơi xuống, Giang Lan từ từ nhắm mắt lại. Mưa rơi như núi cao nước chảy. Như thác nước vạn trượng, bắn nước rơi xuống khắp nơi như tìm kiếm trốn về của riêng mình, tâm thần dung nhập vào trong đó giống như trở thành một phần của thiên địa, hắn vốn đang ở ngưỡng cửa đại đạo, tựa như nhìn rõ được vô số con đường phía trước. Dường như cũng hiểu ra sự khác biệt của đạo giống như nhìn thấy kết thúc trong chớp mắt, Giang Lan ngừng suy nghĩ tại, cảm nhận tất cả mọi thay đổi, không biết đã qua bao lâu, dường như chỉ có một ngày nhưng tại giống như cả trăm năm. Tất cả mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ dần đi, đôi mắt của hắn không còn rõ ràng nữa. Nhưng con đường dưới chân hắn đã bắt đầu xuất hiện, phải nói là đã hiểu rõ ràng về đạo, cuối cùng mọi thứ bắt đầu tiêu tán đi, Giang Lan tỉnh lại. Thứ đầu tiên tọt vào tầm nhìn là một cảnh thanh lịch, kinh động, dễ chịu. Đó là Tiểu Vũ dùng hai bàn tay nâng mặt nhìn hắn. Sư đệ, sư phụ và mọi người đã quyết định ngày mai chúng ta sẽ thành hôn, vừa mới mở mắt ra, giọng nói của Tiểu Vũ đã vang lên. Cái gì? Giang Lan ngẩn người ra.